Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Tư không ngưng kiếm. Cập nhật lúc 2012.20.27. Từ lúc vừa rồi người trẻ tuổi kia bị đập bay thời điểm, rất nhiều người cũng đã bắt đầu chú ý bên này. Người trẻ tuổi bị đập bay quá trình chỉ có số ít mấy cái chứng kiến, thế nhưng mà lần này 10 cái đại nam nhân bị một cái có thể nói tuyệt mỹ thiếu nữ, một trưởng tung bay màn ảnh, lại làm cho tất cả mọi người chú ý tới. Nguyên một đám học viện đệ tử há hốc mồm, lại như thế nào cũng không cách nào khép lại. Lúc nào, học viện ra như vậy một cái nhân vật rồi. Chu Toàn, lại là ngươi. Bên này đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đi lấy cơm từ Mạc Mạc không có lý do chú ý không đến. Một đạo thanh âm tức giận theo nàng trong miệng truyền ra. Bất quá vài bước, tựu đã đi tới Thương Dạ trước người. Cẩn thận nhìn thoáng một phát biểu ca cùng chị dâu, phát hiện hai người không có thù cái gì thương, lúc này mới tiếp tục nhìn hầm hầm lấy trên sàn nhà giấy rua những người kia. Các ngươi đám hỗn đản này, vì cái gì luôn âm hồn bất tán? Ta đã nói rồi, ta sẽ không gả cho ngươi đại ca đấy. Ngày hôm qua sẽ không, hôm nay sẽ không, ngày mai ngày mốt đồng dạng sẽ không. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Chứng kiến cái kia gọi Chu Toàn lập tức, từ Mạt Mạt đã biết rõ nguyên nhân rồi. Cho nên, nàng bây giờ đặc biệt phẫn nộ, bởi vì chuyện của nàng liên lụy đến thăm biểu ca của mình chị dâu, không có cách nào làm cho nàng bình tĩnh. Từ Mạt Mạt, ta cho ngươi biết. Ngươi đời này nhất định là ta đại ca người, ngươi không có phản kháng chỗ trống. Ngươi cho rằng còn có người nào giúp ngươi sao? Là ai, là các ngươi tử gia sao? Ngươi cho rằng sau lưng ngươi đứng đấy từ ra có thể bảo vệ ngươi bình an cả đời. Còn có, ngươi cái này đôi cẩu nam nữ biểu ca chỉ dâu chết chắc rồi. Lại dám đánh ta, ta muốn sao bọn hắn cả nhà, diệt bọn hắn toàn tộc. Làm một cái hoàng tử, Chu Toàn đời này còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Trước mắt bao người bị người đánh thành bộ dạng như vậy, tuyệt đối là hắn cả đời sỉ nhục. Ngươi muốn tiêu diệt cả nhà của ta. Nghe được câu này, một mực không có gì động tác Thương Dạ đột nhiên đứng. Mặt không biểu tình mở miệng hỏi. Ta chính là muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Diệt ngươi dòng họ. Như thế nào? Sợ hãi. Ha ha, hiện tại sợ hãi đã chậm, ngươi nhất định phải chết. Dùng ta 21 hoàng tử danh dự cam đoan, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem ở bên kia điên cuồng hoàng tử, một tia lệ khí theo Thương Dạ hai con ngươi tầm đó tràn ra. Đi vào cái thế giới này về sau, vẫn chưa có người nào dám nói với ta ra muốn tiêu diệt cả nhà của ta. Ngươi, là người thứ nhất. Một nói cho hết lời, toàn thân lệ khí rốt cuộc không cách nào ức chế, mãnh liệt mà ra. Trên mặt đất Chu Toàn, lúc này cảm giác phảng phất đặt mình trong địa vực. Đã từng dựa vào luân hồi gia trì phát ra ra lệ khí, tựu là tam đại tự sát lục trong đi tới ma tông siêu cấp cường giả cũng suýt nữa chịu không được. Mặc dù không có lần nữa điệp ra thực lực, nhưng là đối với ở trước mắt cái này mà ngay cả linh sư đều không đúng vậy phế vật mà nói. Là như thế nào cũng chịu không nổi đấy. Bị Thương Dạ khí thế không ngừng áp bách, 21 hoàng tử trong miệng máu tươi không cần tiền đồng dạng cuồng bắn ra. Người chung quanh đều có điểm sợ trắng váng. Tuy nhiên Thương Dạ khí thế không là đối với bọn hắn phát ra, thế nhưng mà gần kề một tia dư ba tựu lại để cho bọn hắn toàn thân lạnh cả người. Những người này quả thực không cách nào tưởng tượng, hiện tại ở vào trong gió lúc Chu Toàn, sẽ là một cái gì bộ dáng cảm thụ. Chứng kiến Chu Toàn đã ở vào gần chết biên giới, Thương Dạ ngừng vẻ này làm cho người ta sợ hãi khí thế. Cũng không phải là lòng hắn nhuyễn, mà là cảm thấy giết cái phế vật này quả thực ô uế tay của hắn. Phải biết rằng, hôm nay chết ở Thương Dạ thủ hạ chỉ có 7 người. 4 vị trung giai linh chủ cường giả, 3 vị siêu cấp tông sư cường giả. Cái phế vật này còn chưa trở thành hắn Thương Dạ thủ hạ thứ 8 người tư cách. Từ Mạt Mạt đứng phía sau người nào. Hôm nay ta cho ngươi biết, nói cho ngươi biết sau lưng những người kia, nàng Từ Mạt Mạt là ta Thương Dạ biểu muội, phía sau của nàng đứng đúng là ta Thương Dạ. Lớn tiếng đối với đã sắp sụp đổ Chu Toàn cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu nói ra. Hắn Thương Dạ, tựu là đứng tại Từ Mạt Mạt sau lưng tồn tại. Nghe Thương Dạ, phối hợp cái kia làm cho người ta sợ hãi lệ khí trong nháy mắt, vậy mà cho người một loại bá thiên tuyệt địa cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, Từ Mạt Mạt phát hiện mình con mắt đã mơ hồ. Nhẹ nhàng lau thoáng một phát, phát hiện dĩ nhiên là một hồi nước mắt tuôn ra. Phía sau của nàng đứng đúng là ta Thương Dạ. Trong nội tâm không ngừng hồi tưởng đến những lời này. Đáy lòng giống như có lẽ đã lửa nóng. Tựu là cách này vô cùng đơn giản một câu, lại cho nàng vô cùng dũng khí, làm cho nàng có lòng tin đi đối mặt về sau sở hữu khốn khổ, sở hữu bức bách. Khẩu khí thật lớn. Thương Dạ. Chẳng lẽ cách này hai chữ thật sự mạnh mẽ như vậy, có thể chấn nhiếp ta toàn bộ đế quốc hoàng thất. Ngay tại toàn trường lặng im thời điểm, một cái âm trầm ngữ khí theo cửa đại sảnh tiếng nổ. Ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng về phía chỗ đó. Là phó viện trưởng. Không biết lúc nào, một đạo nhẹ giọng truyền ra Thương Dạ gật đầu một cái. Nguyên lai là tại đây phó viện trưởng. Trách không được có được đỉnh phong linh chủ thực lực. Nhớ rõ đêm qua, một cái hình như là cái gì mời thất hoàng tử người chọc giận tới ta. Về sau hắn nghe nói Thương Dạ cái này hai chữ. Kết cục là hắn đem mặt của mình đánh thành đầu heo, dùng để đổi lấy của ta khoan dung. Không biết hiện tại sức nặng có đủ hay không. Không có hướng những người này cưỡng ép tố nói mình đến cỡ nào cường đại, mà là trích dẫn một cách vô cùng đơn giản thí dụ đến thuyết minh vấn đề. Quả nhiên, lời này vừa nói ra toàn trường lặng im. Mười thất hoàng tử, bọn họ cũng đều biết. Sở hữu có thực lực tranh đoạt đế vị trong hoàng tử, hắn có thể tính toán bên trên là người nổi bật rồi. Tại bài danh lên càng là gần với đại hoàng tử cùng vị kia bát hoàng tử. Thế nhưng mà hôm nay thiếu niên này nói vị kia vô song hoàng tử, vậy mà làm ra như vậy bồi tội phương thức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không giống với những học viên này đệ tử. Vị này phó viện trưởng nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói cái kia mười thất hoàng tử ra thích diễn trò, ai biết lần này là không phải lại cố làm cho cái gì mê hoặc. Muốn thiếu niên này thật sự là cái gì vô cùng có bối cảnh đích nhân vật, hắn không có lý do gì không biết. Huống hồ, cái lúc này mang ra mười thất hoàng tử tên tuổi, chỉ sợ là thiếu niên này sợ chưa? Ta mặc kệ hắn mười thất hoàng tử thế nào. Hôm nay ngươi đánh cho ta hoàng thất vãn bối, vũ nhục ta hoàng thất tôn nghiêm, muốn trả giá thật nhiều. Nghe vị này phó viện trưởng, nguyên lai đúng là trong hoàng thất người. Trách không được nói chuyện như vậy khí phách. Một cái giá lớn. Cái gì một cái giá lớn? Cười hì hì nhìn trước mắt những người này, thế nhưng mà trong đôi mắt lại hoàn toàn không có mỉm cười. Thể diện, hắn đã cho. Cũng đem mười thất hoàng tử sự tình dơ lên đi ra. Đã đối phương còn như vậy không tán thưởng, cái kia thật sự trách không được hắn Thương Dạ muốn áp người rồi. Tiểu bối, muốn chết. Nhìn xem Thương Dạ cái kia trêu chọc hình dạng châm chọc ngữ khí. Vị này phó viện trưởng tại cũng đứng không yên, lập tức ra chiêu, một kiếm cắt tới. Nhìn xem cái này tràn ngập sát ý một kiếm Thương Dạ hai mắt ngưng tụ. Xem ra đối phương là ý định ngay tại chỗ chém giết hắn đến giữ gìn cái gọi là hoàng thất tôn nghiêm. Biểu ca coi chừng. Chứng kiến phó viện trưởng kiếm, Từ Mạt Mạt lên tiếng kinh hô. Nàng thế nhưng mà đã từng thấy tận mắt qua phó viện trưởng thực lực. Cái kia kinh thiên động địa một kiếm đã thật sâu khắc vào trong đầu của nàng bên trong, cho nên chứng kiến phó viện trưởng rút kiếm trên xuống, Từ Mạt Mạt không khỏi hô lên. Linh chủ đỉnh phong cường giả, tại rất nhiều người trong mắt đó là cao không thể chạm khủng bố tồn tại, thế nhưng mà tại hắn Thương Dạ trong mắt, chỉ là mà thôi. Từ khi ngộ ra kiếm chủ luân hồi về sau, đủ tư cách xưng là đối thủ, ít nhất cũng muốn là năm đại tông môn tông sư cái này một cấp bậc siêu cấp cường giả. Về phần những này linh chủ chi lưu tại hắn tiến quân thiên linh về sau, dù cho không sử dụng pháp tắc kiếm thức đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Từ Mạt Mạt kinh hô tầm đó, lại phát hiện thanh trường kiếm kia dù gì đứng tại thương giả trước mặt, không còn có động đậy. Mà vị này phó viện trưởng trên mặt, lại nổi lên một tia màu xám. Tư không ngưng kiếm, thần đạo kiếm người. Thì thào hộp ra cái này tám chữ về sau thân thể nghiêng một cái, đến trên mặt đất. Không biết khi nào, trước ngực vậy mà đã phá vỡ một đường vết rách. Huyết thủy không ngừng chảy ra. Tất cả mọi người choáng váng. Chỉ còn lại có cái kia 21 hoàng tử chính ở chỗ này không ngừng khóc thét lấy. Đến cùng làm sao vậy? Vô số nhân tâm ngọn nguồn hiển hiện lấy nghi vấn như vậy, bọn hắn thật sự thật không ngờ, sự tình vậy mà biến thành như vậy. Không phải phó viện trưởng muốn giết thiếu niên này sao? Như thế nào thành phó viện trưởng trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi rồi hả? Khinh thường hừ một tiếng, nhân vật như vậy thực không đáng hắn động kiếm. Tiểu hữu tốt thực lực, tư không ngưng kiếm. Dĩ nhiên là thần đạo kiếm người. Không biết là vị nào cự đầu hậu nhân ạ. Ngay tại toàn trường lại một lần lâm vào trầm mặc thời điểm. Một đạo uy nghiêm vô cùng thanh âm tựa hồ từ phía chân trời truyền đến tràn ngập toàn bộ không gian. Mấy cái một mực tự ôm người xem náo nhiệt lại rồi đột nhiên biến sắc. Viện trưởng đại nhân. Run run lồng lồng hộc ra bốn chữ về sau, sắc mặt bá một mảnh tái nhợt. Không giống với phó viện trưởng đỉnh phong linh chủ, vị viện trưởng này thế nhưng mà hàng thật giá thật tông sư cường giả. Mà trước mắt vị này thế nhưng mà đơn giản tập sát một cái đỉnh phong linh chủ, nghĩ đến cũng không phải ba đến hai lần xuống có thể cầm xuống đến đấy. Nếu như hai người bọn họ ở chỗ này khai chiến. Như vậy, nhìn chung quanh thoáng một phát bốn phía, phát hiện toàn bộ trong đại sảnh người một cách đều không có ly khai. Như vậy, tại đây nửa số người đem sẽ phải chịu liên lụy, bị oanh giết đến chết. Giả thần giả dược, không biết cái gọi là. Cái lúc này còn có thể gắng giữ tỉnh táo, chỉ sợ cũng tựu là thương dạ, Vũ Linh cùng Từ Mạt cuối cùng. Cùng Vũ Linh bất đồng, nàng là biết rõ thương dạ kiếm trảm ba đại tông sư chiến tích đấy. Từ Mạt Mạt là vì thương dạ vừa rồi biểu hiện. Vì kia tại nàng trong suy nghĩ như là thần thoại phó viện trưởng thậm chí còn không có xuất kiếm, đã bị biểu ca của mình một kiếm lật tung trên mặt đất. Trên cái thế giới này còn có người nào có thể chiến thắng hắn đâu này. Nữ nhân sùng bái là mù quáng, không hề căn cứ đấy. Thương dạ không biết, cái lúc này nàng đã dẫn đầu tại biểu muội trong nội tâm tấn chức vô địch cường giả. Vị viện trưởng này đại nhân, ngươi còn không ra, có phải hay không muốn ta thỉnh ngươi? Hai mắt trừng, một thân khí thế cường đại phóng lên trời. Bốn phía mất trật tự đồ ăn, lại bị cỗ khí thế này xông thất linh bát lạc. Đứng tại thương giả chung quanh xem náo nhiệt những cái kia đệ tử, cũng bị cỗ khí thế này áp chế mồ hôi lạnh ứa ra. Thẳng đến cái lúc này, mọi người mới minh bạch trước mắt vị này vừa rồi thật không có nói láo. Mười thất hoàng tử tuy nhiên tính toán bên trên là vô song tuấn kiệt, thế nhưng mà so về vị này đến thật sự kém quá xa. Hắn đến cùng là dạng gì thực lực đâu này? Đây là tất cả mọi người trong lòng đích nghi vấn. Cũng là Từ Mạt Mạt trong lòng nghi hoặc. Còn không ra. Hừ. Chứng kiến cái kia viện trưởng còn không có có xuất hiện thương giả tư không bắn ra. Mọi người chỉ cảm thấy không khí ngưng tụ. Đón lấy một cỗ khí lưu lại muốn chậm rãi mang lấy bọn hắn bay lên. Chỉ thấy vị thiếu niên này trước người, một thanh tư không ngưng tụ thành trong suốt trường kiếm ngột nhưng xuất hiện. Tư không ngưng kiếm. Cách này tất cả mọi người không tự chủ được hô lên như vậy một cái từ ngữ. Nguyên lai, cách này là phó viện trưởng ngã xuống trước khi theo như lời tư không ngưng kiếm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Thực lực vi tôn. Cập nhật lúc 2012.20.27. Cảm nhận được cái này chuôi không có thật thể cự trên thân kiếm truyền đến cái kia cố kinh khủng uy nghiêm, tất cả mọi người đồng thời cảm thấy tim đập rộn lên. Loại này tốc hành tâm linh chấn nhiếp thực sự quá khủng bố rồi. Khóe miệng một tia cười tà. Thương Dạ tức giận rồi. Cho mặt không biết xấu hổ. Theo tay vung lên chuôi này cự kiếm lập tức hướng phía đại sảnh đỉnh đột nhiên phóng đi. Không có kinh thiên động địa thanh âm, không có bụi mù đầy trời cảnh tượng. Một dưới thân kiếm, vậy mà đem chọn cái đại sảnh nóc phòng chém tới vượt qua một nửa diện tích. Mà càng thêm dù gì cũng là bị chém tới bộ phận, vậy mà biến mất. Là hoàn toàn biến mất, là triệt triệt để biến mất. Không có một điểm bụi bặm rơi xuống đất, cứ như vậy lăng không mất đi. Thương Dạ kiếm tuy nhiên vẫn không thể đạt tới chém chết nhân quả tình trạng, tuy nhiên lại đã liền linh khí đều có thể mất mạng rồi. Chính là hữu hình thực chất chi vật, muốn triệt để chôn vùi. Thực sự quá đơn giản. Nóc phòng bên ngoài hư không phía trên, mọi người thấy lấy có chút chật vật lão giả toàn bộ há to miệng ba. Không nghĩ tới, viện trưởng như vậy siêu cấp cường giả cũng bị thiếu niên này tiện tay một kích làm thành như vậy. Vô số ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trong đại sảnh ngang nhiên mà đứng thiếu niên. Tuy là sợ hãi, thực sự xen lẫn một tia ngưỡng mộ, một tia cuồng nhiệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuổi của ngươi ta có thể cảm thụ được, tuyệt đối không có vượt qua 20, có thể là thực lực của ngươi vậy mà đạt đến tông sư cấp đừng. Viện trưởng hư không mà đứng, tuy nhiên là bao quát lấy Thương Dạ, thế nhưng mà mọi người theo trong ánh mắt của hắn. Lại tìm không ra một tia bao quát ý tứ hàm xúc. Tuổi không cao hơn 20, đạt tới tông sư thực lực cấp bậc. Cái này vô cùng đơn giản một câu, rơi vào những này đệ tử trong tai. Phảng phất kinh lôi. Cái này còn có thế đạo sao? Nếu như nói trước khi Thương Dạ xem tại những người này trong mắt là sợ hãi chiếm đại đa số, như vậy hiện tại, sùng bái cùng cuồng nhiệt đã tách ra sở hữu hắn cảm giác của hắn. Từ Mạt Mạt đứng tại Thương Dạ sau lưng, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Nàng thật sự thật không ngờ, biểu ca của mình dĩ nhiên là như vậy một vị tuyệt thế cường giả. Nàng thật sự quá kiêu ngạo rồi. Thật sự quá hưng phấn. Hận không thể hiện tại liền hướng toàn bộ học viện sở hữu đệ tử tuyên bố, vị này tự là biểu ca của nàng. Ngươi ban đêm kiếm tông Thương Dạ. Có chút suy nghĩ thoáng một phát, vị này tông sư hiển nhiên tự đoán được thiếu niên ở trước mắt là ai. Có thể ở không đến 20 tuổi thọ, có thể so với tông sư cường giả, từ xưa đến nay chưa hề có. Cận đại cũng tự ra như vậy một cái. Nếu như cái lúc này hắn còn đoán không ra đến cái này cái siêu cấp cường giả thực đúng là bạch trở thành. Dạ kiếm tung. Xôn xao, phong hào cường giả, dĩ nhiên là phong hào cường giả. Ta đời này vậy mà gặp được phong hào cường giả. Một người đệ tử đột nhiên điên rồi lớn tiếng gọi. Hiển nhiên, hắn biết rõ phong hào lai lịch. Vì này sắc mặt của viện trưởng thay đổi mấy biến, lại cũng không nói đến một câu đến. Nếu người khác, hắn có thể liều lĩnh ngay tại chỗ chém giết, thế nhưng mà đối với cái này vì... Hắn tự là muốn giết cũng hữu tâm vô lực. Một cái có thể phai mờ ba vị thậm chí có thể so với trung giai tán tu tông sư cường giả tuyệt đối không phải hắn một cái chính là sơ giai có thể chống lại đấy. Huống chi tự chính là hắn giết rồi. Thế nhưng mà hắn dám sao? Đừng nói là hắn tự là đế quốc lão tổ, vị kia chí tôn vương giả cũng không có lá gan lớn như vậy. Làm sao vậy? Vừa rồi các ngươi phó viện trưởng không phải còn lời thề son sắt muốn giết ta sao? Như thế nào hiện tại không nói gì rồi hả? Không phải hắn Thương Dạ hùng hổ dọa người, thật sự là hiện tại nên cường thế rồi. Cái này học viện một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn. Nếu tại không để cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, chẳng phải là thật muốn gọi những cái kia ven vét hắn phong hào cường giả xem thường hắn ư? Nghe Thương Dạ hùng hổ dọa người câu hỏi, sở hữu đệ tử lại không có cảm thấy một điểm quái gì. Đã từng cái kia như là thiên như thần viện trưởng, giờ phút này tại trong con mắt của bọn họ, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Ta nói rồi, Tử Mạc Mạc sau lưng đứng chính là ta Thương Dạ. Từ nay về sau, các ngươi muốn là đang nghĩ đối phó nàng, như vậy tựu muốn thừa nhận của ta lửa giận. Lại một lần nữa đem đã từng nói qua nói ra, chỉ là trải qua vừa rồi một màn, không còn có người hoài nghi những lời này tính là chân thật rồi. Như vậy một cái có thể đem một vị tông sư cường giả áp chế liền vũ khí cũng không dám ra ngoài cường giả, có tư cách nói ra như vậy. Hô, vừa rồi hết thảy đều là hiểu lầm. Hy vọng Dạ Kiếm Tông đại nhân có thể nghe ta giải thích thoáng một phát. Về Tử Mạt Mạt tiểu thư cùng ta một chút quan hệ đều không có. Về điểm ấy, ngài có thể hỏi thoáng một phát nàng sẽ biết. Vốn nghe được viện trưởng chịu thua cũng đã là khiến cho phần đông học viện đệ tử cảm thấy khó hiểu rồi. Thế nhưng mà, vị này siêu cấp cường giả đằng sau vậy mà dùng tới kính ngữ. Thậm chí nói ra ngài xưng hô như vậy. Tất cả mọi người lại chấn kinh rồi. Vị viện trưởng này sau lưng thế nhưng mà đứng đấy một vị trí tôn vương giả. Chẳng lẽ mà ngay cả vị kia cũng trêu chọc không nổi trước mắt vị này. Vị thiếu niên này đến cùng là cái dạng gì nữa trời tồn tại. Nghe được bên trên bầu trời vị kia viện trưởng Thương Dạ hơi sững sờ. Chẳng lẽ thượng quan Vũ theo như lời người không phải hắn. Vậy hắn giả trang cái gì lão đại, đi ra xính cái gì có thể. Mạt Mạt, ta lần này tới là vì Bát Hoàng tử bức hôn chuyện này. Nghe nói vị kia Bát Hoàng tử sau lưng cũng đứng đấy một vị tôn sư, không biết có phải hay không là trước mắt cái này một cái. Nghe được Thương Dạ, Tử Mạt Mạt rốt cuộc biết vị này biểu ca vừa rồi vì cái gì nói sẽ không ăn chùa bữa tiệc này đấy. Nguyên lai, lại là vì mình. Biểu ca, ngươi đã hiểu lầm. Vị viện trưởng này không phải Bát Hoàng tử sau lưng vị nào. Vội vàng cùng Thương Dạ giải thích thoáng một phát, sợ hắn và viện trưởng đánh đi lên. Sắc mặt khẽ biến thành hơi suy sụt, bất thiện nhìn vị viện trưởng này liếc, tựa hồ tại oán trách hắn vì cái gì không phải. Xem vị này siêu cấp cường giả một hồi bất đắc dĩ. Ai nghĩ đến cảm giác tại đây xảy ra vấn đề, tới hơi chút nhìn một chút, tựu chọc như vậy tai họa. Dạ Kiếm Tông đại nhân, ngài cách này đã tin tưởng. Chuyện này thật sự không có ta chuyện gì. Nói sau, nếu không phải ta đóng ở cách này tòa học viện, lại để cho bọn hắn có chút cố kỵ, Mạt Mạt tiểu thư chỉ sợ sớm đã cho Bát Hoàng tử cướp đi. Càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Tử Mạt Mạt cũng coi như bên trên một thiên tài rồi. Nói sau, Bát Hoàng tử sau lưng cái vị kia tông sư cùng hắn một mực bất thường, cho nên, phàm là vị kia tông sư muốn làm, hắn sẽ gần toàn lực phá hư, nhưng mà ai biết, làm kiện chuyện tốt, lại ngược lại bị trở thành người xấu. Cái kia viện trưởng, vừa rồi ngượng ngùng. Lần này đường đột ta nhớ kỹ, về sau sẽ có đền bù tổn thất đấy. Nghe được vị viện trưởng này giải thích, Thương Dạ cũng cảm giác sự tình hẳn không phải là chính mình nghĩ như vậy. Nếu như tại đây thật là Bát Hoàng tử địa bàn, Mạt Mạt chỉ sợ sớm đã không phải hoàn bích chi thân rồi. Nghe được Thương Dạ cuối cùng một câu, vị viện trưởng này biểu lộ lại thoáng một phát trở nên tốt. Trước mắt vị này, về sau thế nhưng mà sẽ trở thành chúa tể nhân vật tầm thường. Bây giờ có thể cùng hắn kéo lên quan hệ thiếu nợ hạ nhân tình, đừng nói bị hiểu lầm, tựu là bị đánh dừng lại. Một chầu chỉ cần bất tử, đó cũng là đáng giá. Dễ nói, ngài có phải hay không đến ta trong nội viện tụ lại. Muốn rèn sắt khi còn nóng gần hơn quan hệ của hai người, cho nên tranh thủ thời gian phát ra mời. Không cần, ta xử lý xong chuyện này về sau còn muốn phản hồi tông môn. Bất quá, Mạt Mạt về sau tựu làm phiền viện trưởng đại nhân phí tâm. Nghe được Thương Dạ không có đáp ứng hắn mời, vốn rất uể oải, thế nhưng mà đằng sau rồi lại để cho hắn vui vẻ. Đã đi thẳng tắp không được, vậy thì đường cong tiếp cận. Âm thầm quyết định, về sau muốn đích thân phụ đạo Từ Mạt Mạt võ học công pháp. Nhất định thỉnh đại nhân yên tâm tốt rồi. Nghe vị này vòng tuổi là hắn gấp mấy chục trưởng lão mở miệng một tiếng đại nhân, mở miệng một tiếng ngài kêu. Thương Dạ lại không có cảm thấy một điểm không được tự nhiên. Theo thực lực gia tăng, tâm tình của hắn cũng cải biến. Cái thế giới này, xem chính là một cá nhân thực lực. Chỉ cần thực lực đã đến, mới cũng tìm được tôn trọng của người khác. Những thứ không nói khác, Thương Dạ sau trận chiến ấy, mọi người cho hắn định vị tuyệt đối là trung giai tôn sư chiến lực. Đối với cái này dạng một thiên tài võ giả cho tôn kính là tuyệt đối nên phải đấy. Cho nên, vị kia viện trưởng cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Mạt Mạt, ngươi ăn trước ít đồ, ta cùng đi với ngươi bát hoàng tử chỗ đó xem đã, nhìn một cái vị kia tôn sư có phải thật vậy hay không có thể một tay che trời. Vô duyên vô cớ đối với vị kia người vô tội viện trưởng thả một kiếm, Thương Giả cũng hiểu được trên mặt có điểm không nhìn được. Hiện tại hắn muốn nhất đúng là tìm cái kia đầu sỏ gây nên hào hào sửa chữa thoáng một phát. Về phần nói giết, nhưng hắn là không có nghĩ qua. Dùng ba cái ma tông siêu cấp cường giả đầu người đã chứng minh thực lực của hắn. Huống hồ tuy nhiên là tán tu, nhưng là dù sao cũng là thanh hà cảnh nội người. Nếu như ngay tại chỗ chém giết, chỉ sợ hội đưa tới mộng rơi đế quốc bất mãn. Tuy nhiên rõ rệt sẽ không phản kháng cái gì, có thể là lúc sau đâu này. Nói sau từ gia căn cơ cũng ở đây cách đế quốc. Tuy nhiên hiện tại mới 16 tuổi không đến, thế nhưng mà Thương Dạ số tuổi thật sự dù sao vượt xa cái này mấy tuổi rồi. Cho nên, hắn luôn thói quen theo toàn cục xuất phát đi thi lo. Biểu ca, ta không đói bụng. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghe nói cái này làm phức tạp chính mình vài chục năm sự tình muốn giải quyết, cái lúc này Từ Mạt Mạt cũng ăn không ngon đi. Ăn, cái kia chúng ta đi thôi. Vị này biểu muội tâm tư, hắn cũng có thể minh bạch một ít. Cho nên cũng không nóng nảy ăn bữa cơm này. Cầm chặt Từ Mạt Mạt cánh tay, trong chốc lát luân hồi hiển hóa, hai người trực tiếp bay lên hư không. Linh Nhi, ta một hồi tựu trở lại, ngươi trước ở chỗ này chờ ta thoáng một phát. Ăn, ta đã biết Dạ ca ca, hết thảy coi chừng. Lần này đi Thương Dạ là đập vào đại chiến một hồi tâm tư đấy. Nếu như không thể theo vũ lực bên trên uy hiếp ở bọn hắn, dù cho cái lúc này cho hắn mặt mũi, khó bảo toàn về sau sẽ không xử ngáng chân. Viện trưởng đại nhân, hy vọng ngươi tạm thời chiếu nhìn một chút thê tử của ta. Nói thật ra Thương Dạ vẫn có chút lo lắng Vũ Linh, lại dặn dò thoáng một phát vì viện trưởng này tại đạt được đối phương khẳng định về sau, lúc này mới mang theo Vũ Linh hướng phía Hoàng Thành bay đi. Ngày hôm qua đi dạo chợ đêm thời điểm, Từ Hàm Tửu cho hắn đã từng nói qua Hoàng Cung vị trí. Cho nên, hiện tại Thương Dạ có thể không cần hỏi thăm liền trực tiếp tìm đi. Kỳ thật, Tửu là không cần phải nói hắn cũng có thể tìm được đấy. Dù sao phi thăng giữa không trung về sau toàn bộ đế đô cảnh tượng có thể nhìn một cách không sót gì, mà trong thành khổng lồ nhất, xa hoa nhất kiến trúc Tửu là Hoàng Thành rồi. Nắm cả vị này biểu ca eo, Từ Mạt Mạt trong nội tâm kích động không hiểu, không biết là vì lần thứ nhất lên không còn là vì cùng bên này biểu ca cùng một chỗ. Tóm lại, nàng hiện tại tràn ngập hưng phấn cảm giác. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Hoàng Thành tranh chấp. Cập nhật lúc 2012.20.28. Phi hành tốc độ quả nhiên rất nhanh, theo trong thành ngồi xe ngựa đi vào học viện trọn vẹn bỏ ra nửa cái canh giờ. Thế nhưng mà này sẽ bay trở về lại gần kề không đến một nén nhang công phu. Biểu ca, chỗ đó tựu là Hoàng Thành rồi, Hoàng Thành phía tây này tòa cao nhất kiến trúc tựu là bát hoàng tử cùng hắn ông ngoại chỗ ở. Ngay tại Thương Giả còn đau khổ tìm kiếm bát hoàng tử ở lại cung điện thời điểm, Từ Mạt Mạt đã cho hắn chỉ đi ra. biểu muội trong miệng vị kia ông ngoại tựu là đế quốc tám đại tôn sư một trong, toàn bộ đế quốc bên trong bài danh đệ tam siêu cấp cường giả, thì ra là vị kia bức bách từ mạt mạt tôn sư. Nháy mắt, hai người đã đi tới cái này tòa cung điện trên không. Không biết có phải hay không là bởi vì cảm thấy nơi này là hoàng cung trọng địa, còn đều biết vị tôn sư tỏa chấn, cho nên dù cho tới bây giờ, vậy mà cũng không có ai phát hiện bọn hắn đến. Khóe miệng nổi lên một tia trào ý, không đến giết người, nhưng là không có nghĩa là hắn hội hòa hòa khí khí luận bàn một phen. Nên có uy hiếp hay là muốn có? Thiên địa trọng phong. Trong miệng nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ, mượn nhờ trong tay hư không ngưng tụ một thanh trường kiếm, cái này thức đã từng tạo thành hơn vạn mễ. Mờ. Khe sánh khủng bố pháp tắc chi kiếm, lần nữa hiện thế. Đạo này tràn đầy vô cùng vùng núi đại thế trường kiếm từ xuất hiện về sau, bất quá một sát vậy thì chạm tại phía dưới thổ địa phía trên. Ầm ầm. Đã từng tượng trưng cho tôn sư vinh quang Tây Đô chi điện. Lập tức, phế tích. Hắn không phải đồ tể, cũng không phải sát nhân cuồng. Sở dĩ dám ở chỗ này chém ra như vậy một kiếm, là vì thương giả đã sớm cảm nhận được phía dưới trong cung điện chỉ có lưỡng đạo khí tức. Một đạo cực kỳ cường hoành, không cần phải nói có lẽ chính là vị trung giai tôn sư, mà đạo kia so sánh yếu ớt khí tức, có lẽ tựu là bát hoàng tử đi à nha. Hỗn đàn, phương nào bọn đạo trích dám tới nơi này quấy rối? Một tiếng kinh thiên gào thét theo phế tích bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hoàng thành một mực quanh quẩn những lời này. Thời gian một cái nháy mắt, năm đạo thân ảnh bay lên trời, hướng phía tại đây chạy vội mà đến. Ngay sau đó, lại có mấy chục đạo hơi yếu điểm võ giả theo sát phía sau ùn ùn kéo đến. Xem lên trước mặt cái này chật vật vạn phần thân ảnh, thương dạ nhẹ nhàng quét qua, mở miệng hỏi. Mạt mạt, có thể là người này. Biểu ca, chính là hắn. Nghe được từ mạt mạt nghiến răng nghiến lời thanh âm, thương dạ cũng biết. Từ mạt mạt, ngươi tiện nhân này. Hướng ta đối với ngươi tốt như vậy, vậy mà tìm dã nam nhân đến ta hoàng gia phá hư, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đấy. Bị vị kia tôn sư kẹp ở dưới nách bát hoàng tử đầy ngụm máu tươi, quần áo mất trật tự. Thế nhưng mà khí tức ổn định, chắc là vị kia tôn sư kịp thời bảo vệ hắn. Ngươi là người nào? Nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, mọi người cũng không dám vô lễ. Bởi vì phía dưới kinh khủng kia lực phá hoại, bọn hắn tuyệt đối không dám xem nhẹ cái này nhìn như vô hại thiếu niên. Chính là ngươi bức bách mạt mạt gả cho cái phế vật này hay sao? Ngón tay điểm nhẹ vị kia tại dưới nách hùng hùng hổ hổ bát hoàng tử, ngữ khí nhẹ nhõm nói. Hừ, ta hoàng gia sự tình, ngươi cũng muốn nhúc tay, thật không nghĩ tới, bây giờ còn có như vậy không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Nghe được thương dạ không có trả lời vấn đề của mình, ngược lại chất vấn khởi chính mình đến. Vị này siêu cấp cường giả phẫn nộ tại dần dần tăng lên. Quét một vòng chung quanh năm đại tông sư cường giả, thương giả ung dung cười cười. Năm đại tông sư, một cái trung giai, bốn cái sơ cấp. Nếu mặt khác bốn đại tông môn tới giết hắn người, lại có thể đại chiến một hồi rồi. Chỉ là, những người này lại không thể giết. Bị thương giả ánh mắt nhìn quét cái này mấy cái tông sư, vốn đang có chút phẫn nộ. Nhưng khi nhìn đã đến thấy được hắn ánh mắt kia, lại tâm địa run lên, lại có một loại trở thành con mồi cảm giác. Giúp ta chiếu nhìn một chút của ta biểu muội, nếu nàng có cái gì sơ suất. Có chút quét một vòng chung quanh lơ lửng cái này hơn 10 vị cường giả. Một tia khát máu mỉm cười xuất hiện trên mặt. Ta đem huyết tẩy cái này tòa hoàng thành. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người đồng tử kịch liệt co rút lại. Đây rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có như vậy khẩu khí? Huyết tẩy hoàng thành. Chẳng lẽ hắn không biết trong hoàng thành còn có một vị trí tôn vương giả mà? Chẳng lẽ hắn nhận thức làm một cái linh vương cũng không cách nào thừa nhận phẫn nộ của hắn ư? Bốn đại tôn sư biểu lộ đều tận run rẩy không ngừng. Bất quá, bọn hắn còn thật không dám làm sao bây giờ. tuổi còn trẻ tựu có được thực lực như vậy tuyệt đối không phải cái gì kẻ đần. Đã không phải người ngu, như vậy có can đảm nói ra như vậy lời nói, nhất định là có nhất định bối cảnh đấy. Đột nhiên, một vị tôn sư biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu quả thật chính là vị kia, một cái linh vương thật đúng là không coi vào đâu. Ngươi biểu muội chúng ta sẽ chăm sóc, không biết ngươi đây là muốn. Thở sâu thở ra một hơi, lại thủy chung không dám la ra cái kia hai chữ. Xem vị này một bụng khí bộ dạng, chỉ sợ là muốn tìm người cho hả giận. Hắn cái lúc này cũng không muốn sờ cái này lông mày. Đã vị này tông sư dùng võ áp ta biểu muội một nhà, ta tự nhiên cũng muốn ăn miếng trả miếng rồi. Ánh mắt ngưng tụ, vị này khủng bố tồn tại, dĩ nhiên là thật sự muốn cho hả giận rồi. Bất quá coi như là muốn cho hả giận lại có thể thế nào đâu này. Đánh lại đánh không lại. Liều hậu trường càng là hay nói giỡn. Vô chi tiểu nhi, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi một trận chiến lại có gì phương? Khuất Cường đã không cách nào trấn định rồi, cái lúc này hắn, lửa giận đã tràn đầy toàn bộ trong ấp, căn bản không có suy nghĩ, vì kia tông sư vì cái gì như vậy ôn tồn đối với thương giả nói chuyện. Hai vị, nơi này là hoàng thành, ta hy vọng các ngươi không muốn suy giảm tới người vô tội, hay là đi vùng ngoại ô tái chiến. Vị kia tôn sư thế nhưng mà biết rõ hai người này thực lực. Một cái trung giai tôn sư, lực phá hoại không cần nhiều lời, mà một vị khác tựa hồ càng tại đây phía trên. Bị hắn một kiếm chém ra chính là cái kia 10 vạn thâm uyên, hắn cũng nghe người miêu tả qua. Tuy nhiên không biết thiếu niên này là như thế nào làm được một bước kia, thế nhưng mà nghe qua người khác miêu tả hắn biết rõ. Như vậy lực phá hoại chính là một cái cao giai tông sư đều không nhất định có thể đạt tới. Xem hai người bộ dạng, cái này cũng tuyệt đối không phải đơn giản luận bàn, chỉ sợ thực sự đánh ra hỏa đi lên. Nếu trận chiến đấu này bộc phát tại đế đô bên trong, nói không chừng nửa cái đế đô sẽ cho bọn hắn san thành bình địa. Nếu là dám đến tựu theo ta một đạo vùng ngoại ô tái chiến. Nói xong. Vị kia tông sư dẫn đầu hướng phía vùng ngoại ô bay đi. Khinh miệt cười. Đem ôm vào bên hông Tử Mạt Mạt đưa đến còn lại tông sư trước mắt. Chứng kiến vị kia tựa hồ biết rõ thân phận của hắn tông sư lại muốn thò tay ôm lấy, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Xấu hổ đem hai tay đứng tại không trung, vị này tông sư thật sự ủy khuất chết rồi. Bất đắc dĩ thú nhận chính mình tùy thân binh khí. Lại để cho Từ Mạt Mạt đứng ở thượng diện. Thương giả lúc này mới gật đầu một cái, hướng phía vùng ngoại ô đuổi theo. Tiểu cô nương, không biết ngươi vị này biểu ca tên gì. Chứng kiến thương giả thân ảnh biến mất về sau, vị kia tôn sư nhanh chóng mà hỏi. Hắn phải xác nhận thoáng một phát, như vậy mới phải đi động tác. Biểu ca ta gọi là thương giả. Từ Mạt Mạt lúc này thời điểm là không có một điểm cố kỵ rồi. Trong lòng hắn, không có chuyện gì có thể khó được ở vị này thực lực thông thiên biểu ca đấy. Thân hình khẽ run lên quả nhiên. Thương giả. Có chút thì thầm thoáng một phát, những thứ khác mấy người ngay sau đó cũng là toàn thân run lên. Giả kiếm tung. Trăm miệng một lời hô lên ba chữ, còn lại ba vị tôn sư sắc mặt đại biến. Tại sao có thể là vị này tồn tại đây này? Ba người các ngươi đi trước nhìn xem điểm, ngàn vạn đừng làm rộn không thể vãn hồi rồi. Ta hiện tại đi Bắc Minh núi thỉnh lão tổ tông. Chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay đấy. Ba người nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có lão tổ tông ra mặt mới là tốt nhất rồi. Nói xong câu đó, vị kia tông sư đã hóa thành một đoàn lưu tinh biến mất tại phía chân trời. Đi thôi, chúng ta trước kia vẫn còn thảo luận vị thiếu niên kia cường giả uy năng, không nghĩ tới cái này có thể kiến thức. Tuy nhiên ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng là trong đó cái chủng loại kia bất đắc dĩ, mà ngay cả Từ Mạt Mạt cũng có thể đơn giản nghe được. Không nghĩ tới biểu ca thậm chí có lớn như vậy thanh danh. Đứng tại binh khí phía trên Từ Mạt Mạt bị ba người vây vào giữa. Hiện tại cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám lại để cho vị này đại tiểu thư bị thương. Chứng kiến mấy vị linh tông cường giả đi sạch sẽ rồi. Những cái kia hư không mà đứng linh chủ cường giả nguyên một đám ngây người tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Buông ra phi hành thương dạ, vô dụng bao lâu tựu men theo vị kia tông sư khí tức tìm được vùng ngoại ô. Chứng kiến thiếu niên này có thể tại ngắn như vậy thời gian tựu truy tìm chính mình đến nơi đây, tông sư cường giả cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá, lại ngược lại bị lửa giận dính đầy trong ấp. Thành tựu siêu cấp cường giả ba châm tái, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối đãi hắn. Lão phu khuất cường, không giết hạng người vô danh. Tiểu bối có gan hãy xưng tên ra. Tên của ta. Chiến qua sau ngươi đã biết rõ. Không phải thương giả không dám nói, mà là không chịu nói. Chính mình mới vừa rồi còn cũng không nói đến danh tự, mộng rơi đế quốc tông sư ở bên trong, thì có một cách đã đoán được thân phận của mình, nếu nói ra cái này chiến đấu cũng không cần đánh cho. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó hài cốt không còn, lưu không xuống. Khuất cường nhận định là hắn không dám mặt đối với chính mình trả thù, lúc này mới không chịu nói ra tục danh đấy. Đã ngươi không chịu nói ra đến, vậy thì chiến. Nói xong câu đó, một thân khí thế bành trướng mà ra. Tại đây vùng ngoại ô chi địa, không ai tồn tại, tại đây, hắn có thể thỏa thích phóng thích cái kia trung giai tông sư vô cùng khí phách rồi. Cảm nhận được hư không đối diện cái kia cổ khí thế cường đại thương dạ khe khẽ thở dài. Bất kể thế nào nói, trung giai tông sư tuyệt đối không phải hắn dựa vào thực lực bây giờ có thể đối kháng đấy. Sự hiện hữu của ngươi là ta thành tựu đỉnh phong đạp lộ thạch. Hôm nay, ta muốn mượn ngươi leo lên ta thành đan chi cảnh. Luân hồi. Hét lớn một tiếng, ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều thay đổi, vô số hư ảnh cử kiếm bay lên trời trong trời đất, lộ vẻ vô tận kiếm quang. Khuất cường hoảng sợ nhìn xem quanh thân khổng lồ kiếm thân thể lại một chút cũng không dám di động. Hắn có thể tinh tường cảm giác được cái này cử kiếm bên trong truyền đến khí thế cường đại, mỗi một chuôi đều muốn vượt xa vị kia chí tôn lão tổ cho hắn cảm giác áp bách. Làm sao có thể? Thì thảo nói ra mấy câu nói đó. Làm sao có thể? Ba đạo thanh âm cũng đồng thời vang lên, đúng là mang theo vũ linh đuổi tới ba đại đế quốc tông sư. Bọn họ là tại thật không ngờ thiếu niên này vậy mà thi triển ra khủng bố như thế chiêu thức. Bị những này cử kiếm đánh chúng, đừng nói chính là tông sư, chỉ sợ sẽ là vô thượng cũng phải vẫn lạc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Tuyệt tử dạ hoàng. Cập nhật lúc 2012.20.28. Hung hăng nuốt nước miếng, trách không được thiếu niên này có thể chiếm được Dạ Kiếm Tông phong hào. Có một số việc thật sự không cần nói ra. Đạp phá hư vô, ta một kiếm muôn dân trăm họ. Chặt đứt luân hồi, ta chấp trường thiên địa. Luân hồi, gia trì. Hư không phía trên cử kiếm bắt đầu chậm rãi thay đổi, như là khi đó bộ dạng, vô cùng cử kiếm hướng phía thương dạ đột nhiên đâm tới. Để nhất chuôi, thứ hai chuôi. Mãi cho đến thứ 10 chuôi mới ngừng lại được. Sử dụng qua một lần luân hồi thương dạ, đã hoàn toàn quen thuộc một thức này khủng bố. Tuy nhiên vẫn không thể làm được hoàn mỹ gia trì, nhưng ít ra sẽ không tái xuất hiện đã từng miệng phun máu tươi tràng cảnh. Hôm nay, 10 lần luân hồi hắn đã đang dần thế bên trên hoàn toàn áp chế đối diện khuất cường, cái kia trảm thiên đoạn địa khủng bố lệ khí, càng là tràn ngập hư không, áp khí ngàn vạn. 10 lần luân hồi, dù cho sau khi chấm dứt, hắn tối đa cũng tiểu lưỡng thiên hư nhược mà thôi. Thế nhưng mà, tại nơi này chúng địch vờn quanh trong hoàn cảnh yêu nguyên còn muốn đem luân hồi thi triển đi ra, lại là vì hắn muốn đánh bạc. Hắn tại đánh bạc cái này đánh một trận xong hắn có thể triệt để đỉnh phong thiên linh. Có thể nửa bước linh chủ. Chỉ cần tiến quân đỉnh phong thiên linh, như vậy hết thảy suy yếu liền đem biến mất. Hắn hay vẫn là cái kia khinh thường thiên địa thương giả. Trong lúc giật mình, 10 lần luân hồi, vạn vật dung chuyển. vô cùng đại thế bay lên. Theo tay vung lên, hư không làm sáng tỏ thiên địa trong suốt. Vô số suy mỹ kiếm quang nằm ở Thương Dạ Chu trên khuôn mặt, nhẹ nhàng đạp mạnh, mang theo ngàn vạn tan vỡ cùng mê mang theo cái kia vô tận không biết bên trong hư không đi tới. Kiếm Thương Dạ tựa hồ hóa thân thành kiếm, tây thiên liệt địa, hủy diệt muôn đời. Khuất Hơn Hồ nhớ tới hiện tại lưu bí truyền một câu. Thiên cổ tuyệt tự, duy kiếm giả hoàng. Thiên cổ tuyệt tự. Đoạn thiên cổ muôn đời, diệt bất hủ thế gian. Chỉ có kiếm đạo đến người, một kiếm giả hoàng. Ngươi là Dạ Kiếm Tông Thương Dạ. Run rẩy nói ra những lời này trong giây lát, phát hiện mình bị tức thế áp chế đã đến tan tác biên giới. Đã từng hắn cho rằng Thương Dạ một kiếm chạm tam tông là hư giả, Dạ Kiếm Tông là vui đùa, mà tuyệt tự Dạ Hoàng càng là buồn cười. Thế nhưng mà cái lúc này mới đột nhiên phát hiện, ngu xuẩn nhất lại là chính bản thân hắn. Chiến. Chúng ta võ giả nghịch thiên mà đi, bất kính chư thần, chỉ tín chính mình. Như một võ giả đồng dạng, chiến. Không có châm chọc Khuất Cường lúc này thất thố. Không có cười nhạo đối thủ lúc này lùi bước, Thương Dạ giống như là đối với một người bạn đồng dạng, nhẹ nhàng kể ra lấy, an ủi lấy. Trong giây lát, Khuất Cường phát hiện mình trước kia đã mất đi quá nhiều. Thế tục say rượu đố đèn, lại để cho hắn đã bị mất phương hướng ý thức, lại để cho hắn quên chính mình là một cái võ giả sự thật. Chúng ta võ giả nghịch thiên mà đi, bất kính chư thần, chỉ tín chính mình. Nhẹ nhàng lặp lại một lần, mê mang ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Một lần, lại một lần tái diễn. Chúng ta võ giả nghịch thiên mà đi, bất kính chư thần, chỉ tín chính mình. Ha ha, ha ha, nguyên lai ta hiện tại liền một cái võ giả đều không xứng đăng. Ha ha, vô tận điên cuồng, nộ thiên cười dài, giờ khắc này, một đời thiên hạ đại tông sư rốt cuộc tìm tới chính mình. Dạ Kiếm Tông đại nhân, đa tạ ngài một lời cứu ta tại Sa Đọa Thâm Uyên. Hôm nay, ta đem hết toàn lực, tỏ vẻ đối với ngài tôn kính. Mặt khác, đối với ngài biểu muội sự tình, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bản ý của ta bất quá cũng là muốn vì ngoại tôn của mình mưu cầu tiền đồ, nhưng lại quá mức ích kỷ. Hôm nay một trận chiến, bất quá kết quả như thế nào? Ta đều hôn vào tử gia thỉnh tội xin lỗi. Nghe được Khuất Cường, Thương Dạ mỉm cười. Như vậy đem sự tình giải quyết hết không thể tốt hơn rồi. Hôm nay còn lại tựu là trước mắt một trận chiến này rồi. Cái này chính là hắn Thương Dạ tiến quân đỉnh phong một trận chiến. Kiếm đến. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, luân hồi lập tức đi tới tay phải của hắn phía trên. Ta cũng là sử dụng kiếm chi nhân. Hôm nay tựu để cho ta cái này kiếm đạo bá giả, lĩnh giáo thoáng một phát ngài thần đạo chi kiếm. Vừa dứt lời, một thanh cực lớn vô cùng ngân bạch cử kiếm đột nhiên xuất hiện ở Khuất Mạnh trên tay phải. Thứ hai loại là bá đạo. Bá đạo chi kiếm, làm kiếm trong bá giả, mặc kệ đối thủ là người nào, đều muốn dùng chính mình khôn cùng khí phách. Phá hủy hết thảy trước mắt, kỳ thật bá đạo chi kiếm không thể tính toán là đơn thuần kiếm đạo, bởi vì này loại kiếm người đối với kiếm pháp không có gì rất sâu nghiên cứu, dựa vào là bất quá là bản thân cùng kiếm khí thế mà thôi. Trong đầu không ngừng nhớ lại lấy, đã từng Lý Thiên Lạc giới thiệu với hắn về bá đạo kiếm người thưởng thức. 10 lần luôn hồi về sau, Thương Dạ thực lực hôm nay hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhẹ bắt tay bên trong đích trường kiếm, ta kiếm chi thần đạo vi thiên địa đại đạo. Áp đạo rất nhiều phía trên trực chỉ bổn nguyên, coi trời bằng vung, không sợ vô cùng. Thiên địa trọng phong. Hô to một tiếng, dung hợp Thương Dạ vô cùng đích ý chí, mang theo hắn đối với vạn thiên sơn nhạc lý giải, tượng trưng cho kinh khủng nhất phá hư một kiếm, dùng sức chém ra. Không có thương hại. Nhìn xem cái này tựa hồ cùng vô tận đại địa hợp thành nhất thể vô thượng kiếm thí, Khuất Cường lại không sợ chút nào. Kinh thiên động địa. Nhất thức nghênh đón, nhưng lại dung hợp lấy vô cùng sóng lớn tựa hồ muốn đem cái này thiên địa bao phủ. Hai thức khủng bố kiếm quyết hư không chạm vào nhau, vô tận dư ba chằn chọc bốn phía. Gần kề nhất thức, hay vẫn là trong hư không đối oanh nhất thức, vậy mà khiến cho phía dưới núi rừng trong lúc đó một mảnh hoang vu. Không hổ là lưỡng đại tuyệt thế cao thủ đối kháng. Như vậy uy thế tuyệt đối không là chúng ta có thể so sánh đấy. Nhìn cái này hai đại chiêu thức va chạm, cảm thụ được cái kia uy thế vô cùng dư ba. Ba vị tông sư liên tục biến sắc. Như vậy va chạm chỉ là dư ba vậy mà cũng có thể đem bọn hắn lộng thương. Uy thế tan hết, toàn bộ bên trên bầu trời lại không hai người thân ảnh. Ngay tại ba người buồn bực thời điểm, lại phát hiện bầu trời tầng mây mãnh liệt vỡ tan ra. Một thân ảnh hơi có vẻ chật vật bay ra. Mấy người tập trung nhìn vào, cái này chật vật người, dĩ nhiên là vị kia trung giai tông sư. Khuất Cường ngừng lại, quay đầu lại nhìn xem đạo kia tràn ngập vô cùng kiếm ý thân ảnh theo tầng mây bên trong từng bước một đi ra. Ngàn vạn hào quang bám vào hắn lên, tựa hồ nam tử này đến từ phía chân trời, không dính trần duyên, bất nhiễm nhân quả. Đồng tử có chút co lại một cái, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã sớm giao chiến mấy chục hiệp, thế nhưng mà người trẻ tuổi này lùi bước bước áp chế chính mình. Không có một chiêu hắn có thể chiếm được tiện nghi. Lại đến, hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm đã vọt tới thương giả trước mặt. Mang theo cử kiếm uy thế, từ trên xuống dưới búa bổ tới. Bá đạo chi cảnh khí thế, hoàn toàn hiển lộ ra đến. Ở vào cái này cuồng bạo trung tâm thương giả nhưng chỉ là đem luân hồi có chút khẽ cong, cái này thể không thể tránh một kiếm vậy mà theo một bên hoa tới. Đế đạo khống chế tinh hoa, tại thời khắc này bị thương giả hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Bước chân một chuyến, đã đến Khuất Mạnh sau lưng, đồng dạng lực bổ xu thế, thậm chí đồng dạng khổng lồ kiếm thế, theo cùng một cái góc độ đột nhiên chém xuống. Ý thức được không đúng đích, Khuất Cường muốn làm ra phản kích, đã không có cách nào rồi. Kiếm hoành trước mắt, đúng là cần nhờ trường kiếm đón đỡ cái này một kiếm thế. Mắt thấy lưỡng thanh trường kiếm sắp tiếp xúc, thương giả luôn hồi lại mạnh mà dừng lại. Cái này vi phạm với pháp tắc dù gì dừng lại, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy gì thường khó chịu. Trong lúc bất chi bất giác, trường kiếm vậy mà xuyên qua cử kiếm, đi tới Khuất Mạnh ngực trước khi. Kiếm chi thần đạo trực chỉ bổn nguyên đại đạo. Pháp tắc cũng là đại đạo diễn sinh, cho nên thần chi kiếm đạo không tôn pháp tắc. Bất quá, có thể trở thành một đời tông sư. Không có gì kẻ yếu, tuy nhiên thương giả dù gì này một kiếm, lại để cho hắn trở tay không kịp, tuy nhiên lại không có cường đến có thể cho hắn buông tha cho tình trạng. Thân thể một thấp, một kiếm này không tông mà lui. Âm thầm sờ soạng một cách đổ mồ hôi, ba vị tông sư dù cho không có đi lên tham dự thi đấu, cũng có thể cảm giác lúc này thời điểm trên chiến trường Khuất Mạnh khó chịu. Thần đạo chi kiếm, dung hợp vạn vật chi kiếm. Rõ ràng là bá đạo khí thế, lại đột nhiên tầm đó đã trở thành dược đạo thuấn kích. Cùng như vậy kiếm người, như thế nào đánh? Quá mạnh mẽ, thật sự thiên mạnh. Đây là ba vị tông sư lúc này cảm thụ. Luôn hồi 10 lần thương dạ, tại hoàn toàn nắm giữ một chiêu này về sau, hiện tại so về lúc trước luôn hồi 14 lần thời điểm trạng thái cũng không kém bao nhiêu. Khi đó, hắn có thể lấy một địch ba. Hiện tại chỉ bất quá đối phó một cái, tự nhiên không là phi thường đại độ khó, mặc dù đối với mặt là một vị cao hơn tam đại ma tông một bậc trung giai tông sư cường giả. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn không nên sử dụng kiếm. Chỉ cần dùng kiếm, hắn muốn đã bị thần đạo kiếm người áp chế. Cho nên, chiến đấu một mực đánh đến bây giờ, thương giả lại vẫn không có một điểm chật vật chi ý. Vạn sóng lao nhanh. Hô to một tiếng, Khuất Cường biết rõ, nếu như đơn liều cận chiến căn vốn cũng không phải là thiếu niên này đối thủ, hôm nay chỉ có dựa vào vô cùng pháp tắc kiếm thế tới dọa suy sụp địch nhân rồi. Đây là hắn cuối cùng nhất thức, là hắn hiểu thông pháp tắc về sau dung hội, chí cao chí cường đến tận đến diệt trung cực nhất thức. Ngân bạch cử kiếm hóa thành cơn sóng gió động trời, tại hoang vu hư không phía trên lao nhanh tới. Đây là biển cả gào thét, đây là sóng lớn tài quyết. Đây là tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản hủy diệt pháp tắc nhất thức. Tốt! Nhìn xem cái này thao thiên kiếm sóng, Thương Dạ không có trốn tránh, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức đi ngăn cản. Trong tay luân hồi hoàn toàn trong suốt, cuối cùng lại hóa thành hư vô. Hôm nay, hắn tựu là kiếm. Kiếm chính là hắn. Toàn bộ tâm thần đã sớm cùng luân hồi hợp hai làm một. Cả người hóa thành một bả giết thiên cử kiếm, từ thiên địa vĩnh hằng tới hạn mang theo vô cùng tan vỡ trở về thế gian. Thần kiếm hợp nhất. Thân thần kiếm hóa thành duy nhất. Một dưới thân kiếm, tây thiên liệt địa chảm phá hư không. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Đệ tam thức cũng là cả bản kiếm quyết bên trong chỉ vẹn vẹn có mấy thức không phải cảnh giới vô thượng kiếm quyết. Lần thứ nhất xuất hiện thế gian. Cả người xẹp qua hư không, sở hữu bị hắn trải qua đoạn đường, vậy mà xuất hiện vô số khe hở, như là một cái băng bích bị cường lực oanh kích qua. Đã từng trong đầu thần kiếm hợp nhất, đây chính là xé trời một kiếm, mà ngay cả cả phương thế giới đều cho nó một kiếm mở ra. Xé trời đoạn không, nghiền nát hết thảy. Lao nhanh sóng lớn cùng một kiếm này lần nữa đụng vào nhau, tựa hồ trong tích tắc, tựa hồ trong nháy mắt. Tựa hồ một nén nhăng, lại tựa hồ là một ngày một đêm. Thiên hôn địa ám, toàn bộ một bộ tận thế cảnh tượng. Vô số vết nứt không gian tại đây phương va chạm ngàn mét trong không gian không ngừng rạn nứt lấy, nghiền nát lấy. Cái này là biểu ca thực lực sao? Từ mạc mạc tại trên bầu trời, ba vị tông sư bảo hộ bên trong, nhìn xem cái này hủy diệt tràng cảnh, thì thảo nói. Thế nhưng mà, không có người trả lời hắn, không có người có thể trả lời hắn. Ba đại tôn sư con mắt đã vì hết thảy trước mắt chỗ đoạt. Căn bản rốt cuộc cho không dưới hắn vật. Thiên cổ tuyệt tự, duy kiếm dạ hoàng. Trước kia đoán ra Thương Dạ thân phận cái vị kia tôn sư, bất chủ tái diễn những lời này đờ đẫn nhìn xem cái kia vô tận hủy diệt. Không biết đã qua bao lâu thiên địa dần dần rõ ràng. Nhìn qua cái này như là tận thế qua đi cảnh tượng, bốn người dần dần khôi phục thanh minh, ánh mắt rời rạc, không ngừng tìm kiếm lấy chiến đấu hai người. Bất quá trong tích tắc, khuất cường cái kia một số gần như sụp đổ hình dạng xuất hiện trên không trung, nếu như lúc này thời điểm không phải còn có thần binh ủng hộ lấy, chỉ sợ hắn đã sớm rơi xuống mặt đất rồi. Một vị tông sư tranh thủ thời gian bay qua nâng đỡ lung lay sắp đổ khuất cường, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ tại tìm kiếm khắp nơi lấy. Vừa rồi va chạm quá kinh khủng. Bọn hắn thật không ngờ Thương Dạ vậy mà dùng thân là kiếm tới đón hạ một kiếm này. Ở vào như vậy hủy diệt trung tâm, nếu như nói có thể bình yên vô sự, bọn hắn cũng tuyệt đối không tin đấy. Hiện tại chỉ là hy vọng Thương Dạ không muốn như vậy tiến đưa mất tánh mạng. Vị này tương lai vô thượng nếu vẫn lạc tại đây Thanh Hà Tông kinh khủng kia phẫn nộ tuyệt đối không phải bọn hắn một cách nho nhỏ mộng rơi đế quốc có thể thừa nhận đấy. Buổi tối còn có canh. 3. Chư vị xem thoải mái, không ngại nho nhỏ cho chương đề cử cho cái cất chứa cầu bình luận. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Thượng Thương Chi Âm. Cập nhật lúc 2012.20.28. Vừa lúc đó, tựa hồ một đạo từ cổ chí kim hồng hoang thanh âm từ phía chân trời truyền đến, thanh âm mông lung rồi lại rõ ràng có thể nghe thấy, lại tựa hồ không có xác thực âm điệu. Ta tự hư vô đến, không dính bụi cùng cát bụi. Vận mệnh cho ta trường, pháp tắc thay ta mở. Luân hồi thành ta lực, tuế nguyệt tận ta bại. Biến ảo chư thần đạo, một kiếm thiên địa vùi. Nghe cái này giống như vịnh giống như ca thanh âm, mấy người đã từ từ bình tĩnh xuống dưới, phảng phất nội tâm nhận lấy tẩy lễ, đã từng phức tạp thác loạn tâm, cũng tại thời khắc này chứ yên tĩnh trở lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Lần này nhất mở miệng trước, không phải từ mạc mạc, mà là bên cạnh hắn một cái tôn sư. Khép hờ hai mắt thỏa thích lắng nghe lấy cái này không biết đến từ phương nào thanh âm. Hai hàng thanh nước mắt vậy mà chậm rãi rơi xuống. Đây là thượng thương chi âm. Đang tại lắng nghe lấy cái này khiến cho nội tâm vô tận cộng minh tiên ngữ thời điểm, một đạo tang thương thanh âm lại đột nhiên tại vang lên bên tai. Mấy người cả kinh. Vừa rồi thất thần cái này trong tích tắc, cái này nói chuyện người này tự có vô số cơ hội thế nhưng mà chạm giết bọn hắn rồi. Đối với tại bọn hắn những này siêu cấp cường giả mà nói tuyệt đối là thời khắc nguy hiểm nhất. Mấy người nhìn một chút thanh âm nơi phát ra về sau, lại đột nhiên toàn bộ khom người xuống. Đồng loạt mở miệng nói ra. Lão sư mạnh khỏe. Lão sư. Dĩ nhiên là lão sư. Người này dĩ nhiên là những này linh tông cường giả lão sư. Như vậy, thân phận của hắn tựu là Thiên Diễn Vương Chu Diễn Thiên. Các ngươi đứng lên đi. Đối với mấy người phất phất tay, ánh mắt nhu hòa nhìn từ chùi chùi liếc. Tiểu cô nương tựu là Từ gia tiểu tam hài tử a, lần này Chu Khang làm quá mức, ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ làm cho ngươi chủ đấy. Tạ. Cảm ơn lão tổ. Từ Mạt Mạt có chút run rẩy mở miệng nói ra, không là vì sợ hãi, mà là kích động. Toàn bộ mộng rơi đế quốc, bao nhiêu người là nghe vị này Thiên Diễn Vương câu chuyện lớn lên. Mà hôm nay, nàng vậy mà có thể tận mắt nhìn đến vị này truyền kỳ. Thậm chí còn cùng hắn nói chuyện phiếm. Đây là Từ Mạt Mạt nằm mơ cũng không nghĩ tới đấy. Ai? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, lại vẫn có thể nghe được thượng thương chi âm. Vẫn là như vậy rõ ràng thượng thương chi âm. Thương dạ. Không hổ là toàn bộ Thanh Hà Tông nhận định chấn thế cường giả. Nghe vị này lão tổ, những người này khe khẽ thở dài. Có đôi khi, người với người chênh lệch chính là như vậy đại. Chứng kiến chính mình mấy vị đệ tử bộ dạng, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Diễn Vương tiếp tục cho bọn hắn giải thích. Thượng thương chi âm, đó là vô thượng cường giả xuất thế thời điểm mới sẽ xuất hiện thiên địa chi âm. Năm đó, vị kia tuyệt đại vô thượng tung hoành thế gian thời điểm, đối mặt năm đại tông môn hợp lực vây quét, nhưng có thể một người một kiếm giết ba tiến ba ra. Làm cho năm đại tông môn không thôi rơi xuống đại vốn gốc triệu hoán chủ thế giới siêu cấp đại năng hình chiếu tự mình ra tay, mới có thể thu thập được rồi hắn. Mà vị kia cũng không quá đáng là ở vượt qua siêu thoát chi kiếp thời điểm khó khăn lắm vang lên mấy nháy mắt mơ hồ thượng thương chi âm. Mà hôm nay, hắn còn không có đột phá linh chủ, vậy mà vang lên như vậy rõ ràng, như vậy bền bỉ tỉnh thí chi âm. Tương lai của hắn đến cùng cái gì mới được là tới hạn? Bằng hữu cũ. Câu nói sau cùng, nhưng lại vị này lão tổ hướng phía bên cạnh hỏi đi đấy. Bốn cái linh tông trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới thậm chí có cường giả tiềm phục tại đây, bọn hắn còn không có phát hiện. Cái gì mới được là tới hạn? Hắn thương giả tương lai, không có tới hạn. Cái này phương thế giới, vốn cũng không phải là hắn có lẽ ngốc địa phương, tương lai của hắn có lẽ ở đằng kia siêu thoát đầy trời, chư thần khắp nơi trên đất chủ thế giới. Một giọng nói theo cái kia không có vật gì không chung, rõ ràng truyền tới. Ngay sau đó, không gian một hồi chấn động, chậm rãi, vậy mà xuất hiện một người. Người này nhìn về phía trên, bất quá hơn 30 tuổi bộ dạng, toàn thân vô số xuất trần khí chất, huống chi đem cái loại này phiêu dật, phụ trợ tới cực điểm. Ngươi tự mình đến tại đây, chẳng lẽ là sợ hãi ta sẽ đối với ngươi người đệ tử này làm ra cử động gì sao? Phong Thiên Hoàng. Bốn đại tông sư con mắt trong nháy mắt trợn đại tới cực điểm. Phong Thiên Hoàng. Dĩ nhiên là Phong Thiên Hoàng. Cái kia một người phong ấm tam đại vô thượng siêu cấp bá chủ Phong Thiên Hoàng. Có một số việc không thể không phòng. Dù sao ngươi lão già này thực lực quá mức khủng bố, mặc dù ta đều không có tất thắng nắm chắc. Huống hồ chuyện này phát sinh ở trước mắt của ngươi. Nếu ngươi nhất thời phạm vào sông thật sự ra tay chém giết ta Thanh Hà Tông hy vọng cái kia chúng ta chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Nếu như nói Phong Thiên Hoàng danh hào lại để cho những này biết rõ hắn tôn sư cường giả khiếp sợ cái này vì vô thượng trong miệng, lại làm cho bọn hắn triệt để rung động rồi. Phong Thiên Hoàng, vậy mà nói lão tổ thực lực chính là hắn đều không có tất thắng nắm chắc. Vị này chính là thiên hạ đều biết tuyệt đại bá chủ. có thể cùng hắn cùng so sánh, đếm tới đếm lui thì ra là Bình Thiên Cung Liên Rơi Tôn Hoàng, Phật Tông Bì Lô ngày đó Phật, Ma Tông Thiên Ma Hoàng cùng với Thất Kiếp Thần Thú Tử Tiêu Kim Viên bốn tôn mà thôi. Mà hôm nay, vị này vô thượng vậy mà nói, chính mình tổ sư cũng có cùng cái này năm vị đánh đồng thực lực. Rung động, thật sự quá rung động rồi. Nói thực ra Thiên Diễn Hoàng, ngươi cũng nên đi ra ngoài đi đi nha. Chỗ đó ngươi cũng đã có gần hơn 700 năm chưa từng đi rồi, chẳng lẽ thật sự ý định như vậy chờ phá toái hư không, phi thăng chủ giới sao? Chỗ nào? Ha ha, chỗ đó đã không thích hợp ta rồi, hiện tại ta đây tự muốn dưỡng dưỡng lão, tại hảo hảo xem đã cái thế giới này, ta cảm giác bách niên, muốn phá toái hư không rồi. Chuyến đi này, không biết còn có phản hồi hy vọng không có. Nghĩ đến trăm năm về sau, có lẽ đem vĩnh viễn ly khai cái thế giới này, Thiên Diễn Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Cứ như vậy ly khai hắn sinh tồn ngàn năm thổ địa, trong lòng cái kia phần ràng buộc, là khó như vậy dùng dứt bỏ. Bách niên, chỉ sợ ta thì ra là trăm năm. Hy vọng trăm năm về sau, phi thăng trước khi có thể chứng kiến ta Thanh Hà Tông hùng bá thiên hạ ngày nào đó. Bách niên, các ngươi xưng hùng thiên hạ ngày nào đó, thật sự cần bách niên sao? Nhắm lại hai mắt, như vừa rồi cái kia mấy vị tôn sư đồng dạng, lặng lặng lắng nghe lấy cái này rửa nhân tâm thượng thương chi âm. Không có còn muốn lão tổ thực lực đến tột cùng đã đến loại trình độ nào, chứng kiến mà ngay cả lão tổ đều như muốn nghe tỉnh thí chi âm, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian phóng khai tâm thần tiếp tục lắng nghe lấy. Theo cuối cùng một tiếng thanh âm biến mất, thiên địa gần kề khôi phục một lát yên lặng về sau, tựa hồ ở đằng kia xa xôi chân trời, lần nữa truyền đến một giọng nói. Bất quá, mọi người nhưng có thể nghe được đi ra thanh âm, là thuộc về vị kia tuyệt đại thiên tài đấy. Vô tận thời không, ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say, cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Đương cuối cùng một chữ truyền đến thời điểm, cả phương thiên địa bắt đầu rung rung, phương viên trăm dặm linh khí không ngừng lan mình. Quay cuồng. Lấy, hướng phía cái kia hư không một cái vết sách trào lên mà đi. Thật là khủng khiếp khí thế à, một cái nho nhỏ đột phá. Vậy mà cần biển dạng linh khí, thật không biết hắn tu luyện chính là công pháp gì. Cảm nhận được quanh thân linh khí không ngừng bị vết sách thu nạp, Thiên Diễn Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Cái này thiên tài vi thiên địa chỗ chung, tu luyện công pháp dù cho chúng ta đạt được cũng tu luyện không được. Cái này một ít chuyện ngươi còn nhìn không thấu sao? Nhàn nhạt, Phong Thiên Hoàng đối với bên người lão hữu kể ra lấy. Vẫn có chút nhìn không thấu. Không nghĩ tới, mấy trăm năm tính tâm, hay vẫn là không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được là có lẽ của ta cái này vị đệ tử nói không sai, chúng ta võ giả tu luyện nghịch thiên mà đi, bất kính chư thần, chỉ tín chính mình, nếu như ngay cả một điểm lòng hiếu thắng đều không có, còn thế nào nghịch thiên? Còn thế nào bất hủ? Nhìn bên người Phong Thiên Hoàng, tuy nhiên tuế nguyệt tựa hồ mài bình hắn góc cảnh, thế nhưng mà, tại cái này trong bình tĩnh, hắn nhưng có thể cảm nhận được hôn cùng chiến ý. Chẳng lẽ ta thật sự còn phải lại đi vào trong đó một lần sao? Hơi kinh ngạc nhìn Thiên Diễn Hoàng liếc, không biết hắn vì cái gì vừa muốn cải biến chủ ý. Bất quá nếu vị này có thể đi, hắn vẫn là rất cao hứng đấy. Dù sao ở đâu, liên lụy hắn Thanh Hà Tông đại bộ phận thực lực. Người khác không biết Thiên Diễn Hoàng thực lực, nhưng là hắn Lý Thanh biết rõ. Cùng là ngàn năm trước cái kia vùng, Thiên Diễn Hoàng thực lực tuyệt đối không thua tại bọn hắn năm đại tuyệt đại bá chủ. Ngươi cũng có thể lại đi một lần rồi. Lần này tới, ta thậm chí đều cảm giác không thấy ngươi chiến ý, như vậy trạng thái, một khi phi thăng cái kia tàn khốc chủ giới cũng là một cái vẫn lạc vận mệnh. Nghe được Phong Thiên Hoàng, Thiên Diễn Hoàng trong nội tâm cả kinh. Đúng vậy a, có lẽ chính mình ở cái thế giới này đã là siêu thoát hết thảy bá chủ nhân vật, thế nhưng mà một khi đi đến chủ thế giới, cái kia chư thần khắp nơi trên đất, thiên quân hoành hành địa phương, chính là siêu thoát cũng chỉ có thể xấu hổ còn sống mà thôi. Nghe nói gần đây mấy trăm năm, chúng ta tại đây ra một thứ tên là Đoạt Thiên Tiểu Bối. Tu luyện cũng là thần chi kiếm đạo. A, ngươi cũng nghe nói. Đúng vậy, là có như vậy một thế hệ vật, tự nghĩ ra Đoạt Thiên kiếm đạo thành hoàng về sau, thực lực đã không kém hơn năm đó ta và ngươi rồi. Nghe được Phong Thiên Hoàng giải thích, Thiên Diễn Hoàng lại không có một điểm biểu lộ. Chúng ta vũ mộ đại thế giới, cũng có thể hướng cái kia mấy ngàn thế giới, chứng minh thực lực của chúng ta rồi. Nghe nói như thế, Phong Thiên Hoàng mỉm cười. Nhìn xem cái này hư không linh khí. Không đầy một lát, lại sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Ngươi cái này đệ tử thực là yêu nghiệt. Không nghĩ tới đầy đủ chúng ta phong vương linh khí, thậm chí ngay cả đột phá linh chủ cũng không đủ. Đã như vậy, tựu kết cái thiện duyên, giúp hắn một bà. Đang khi nói chuyện, Thiên Diễn Hoàng cũng chỉ thành kiếm hư không vẽ một cái, một đạo từ Nam Chí Bắc Thiên Địa Bàng một khe lớn bị đơn giản mở ra. Phong Thiên Hoàng biết rõ, đó là Thiên Diễn Hoàng chỉ mỗi hắn có diễn thiên chi thuật. Cũng chỉ có vị này mới có thể chính xác liên thông một cái không gian, đem bên trong tánh mạng, vật thể thậm chí linh khí thông qua vết nứt không gian đơn giản nhiếp lấy ra. Vô cùng linh khí tự khe hở phồn vinh mạnh mẽ mà ra, không ngừng tuôn hướng Thương Dạ đột phá trung tâm, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Siêu thoát trói buộc, đỉnh phong đại thành. Theo một tiếng hét to truyền đến, thiên địa lộn xộn tại thời khắc này quy về bình tĩnh. Mọi người thấy lấy cái kia một đạo thân ảnh từ trong hư không nhẹ nhàng đi ra, hết thảy hoa lệ tựa hồ tại thời khắc này ra trì bản thân. Một đời chí kiếm, Dạ Kiếm Tông trở về. Cảm thụ được quanh thân biến hóa, Thương Dạ khe khẽ thở dài. Còn không có bước ra một bước cuối cùng, tiến quân kết đan kỳ. Tuy nhiên về sau linh khí dũng mãnh vào không ít, thế nhưng mà những cái kia cũng thực sự quá ban tạp. Theo tam hoa chi cảnh tăng lên tới ngũ khí triều nguyên trước khi, tựu là tại bí cảnh bên trong cũng là dựa vào phần đông sư huyên cung cấp, mới khó khăn lắm thỏa mãn đấy. Hiện tại muốn đột phá đến thành đan cảnh giới cần linh khí đã không phải là cách này phương thế giới có thể đơn giản thỏa mãn được rồi. Ai? Không nghĩ tới muốn tiến quân thành đan linh chủ như vậy khó khăn. Bất quá khá tốt. Hiện tại đã là thiên linh đỉnh phong rồi, chờ đến lúc đó dựa vào tông môn bí cảnh tại mở ra một lần, hy vọng có thể thuận lợi tiến giai. Dương đôi mắt trong tích tắc vậy mà tựa hồ thấy được vô cùng bổn nguyên pháp tắc vần quanh toàn bộ thế gian. Hồng mông chuyển luân kinh. Trúc cơ kỳ đại thành bí pháp thông thiên pháp nhãn. Thẳng đến cái lúc này, hắn mới xem như chính thức làm được trúc cơ đại thành chi cảnh, mỗi thành tựu một đại cảnh giới có thể tự động tu thành. Hồng mông chuyển luân kinh. Bên trên một cái bí pháp. Trước khi đây là hắn không biết, một mực đợi đến lúc vừa rồi trúc cơ đại thành thời điểm trong đầu lúc này mới nhiều ra như vậy một đoạn trí nhớ. Thông thiên pháp nhãn bên trên thông cửu thiên, hạ xem u minh. Khám phá thế gian hết thảy bổn nguyên, ánh hóa hư không chư cổ thiên đạo. Tinh tế cảm thụ được, cái này thông thiên pháp nhãn khủng bố uy thế, Thương Dạ chấn kinh rồi. Hồng mông chuyển luân kinh. Gần kề là người thứ nhất bí pháp, dĩ nhiên cũng làm giống như này uy năng. Đằng sau thành đan kết anh, thậm chí tại về sau những cái kia khủng bố cảnh giới đại thành về sau, cái kia sẽ cho hắn mang đến hạng gì diệt thế kỹ năng đây này. Canh 3. Vạn chữ cầu tìm hiểu thu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Truyền thừa chi địa. Cập nhật lúc. 2012.20.29. Tinh tế cảm thụ thoáng một phát, nội ngũ tạng tuy nhiên các nơi phương vị, nhưng là tại Thương Dạ trong cảm giác, lại thành làm một thể giống như tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Từ đó, hắn rốt cuộc thoát khỏi thân thể trói buộc. Trên trời dưới đất, luôn hồi gia trì, thì sợ gì tông sư. Không nghĩ tới chỉ là tăng lên một ít giai thực lực nhưng có thể tăng lên một đại giai. Cách lúc này hắn hoàn toàn có thể tiến hành 20 lần đã ngoài luân hồi. Mặc dù là ma tông trung giai tông sư, hắn cũng dám một trận chiến. Bước ra cái này phương nghiền nát hẹp tiểu không gian, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là tràn ngập vết cắt bầu trời cùng bị tiêu diệt đem gần một nửa sơn lĩnh. Cười khổ một tiếng, cũng may là vùng ngoại ô tiến hành trận này thi đấu, nếu tại trong hoàng thành, không biết muốn tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Dạ Nhi chúc mừng ngươi tại tiến thêm một bước. Nghe một giọng nói truyền đến, Thương Dạ vội vàng quay đầu nhìn qua tới. Lại phát hiện trên bầu trời thậm chí có hai đạo thân ảnh, không có tại cảm giác của mình bên trong. Bái kiến sư thúc tổ. Bái kiến vị tiền bối này. Chứng kiến người đến là Phong Thiên Hoàng Lý Thanh, Thương Dạ vội vàng hành lễ. Đối với vị trưởng bối này nhưng hắn là tràn đầy hảo cảm đấy. Vì mình, dẫn đầu năm vị hoàng giả trực tiếp giết đã đến Thái Sơ Ma Tông địa bàn, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Dạ Nhi, đợi chút nữa ngươi theo ta phản hồi tông môn. Lần này ta tông tại Bình Thiên Cảnh nội đệ tử, phát hiện một cái truyền thừa chi địa, chỉ là bên trong tựa hồ hạn chế rất nhiều đối với những cái kia bắt đầu cảm ngộ pháp tắc cường giả đặc biệt bài xích. Cho nên, tông môn hy vọng ngươi có thể mang theo bổn môn đệ tử tiến vào trong đó, dù sao, bởi vì bên trong chế ước, mạnh nhất chỉ sợ cũng tựu là đỉnh phong linh chủ, thực lực như vậy, tin tưởng đối với ngươi không có bao nhiêu uy hiếp. Thỉnh sư thúc tổ yên tâm, đệ tử nhất định có thể dẫn đầu tông môn đạt được truyền thừa. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, vốn thông chi chuyện này là không cần hắn một vị bá chủ cấp bậc linh hoàng tự mình tới. Nhưng mà ai biết mộng rơi trong đế quốc ánh mắt nói Thương Dạ cùng mộng rơi hoàng thất nổi lên tranh chấp. Cái này hắn đã có thể có chút ngồi không yên. Tại người bình thường trong mắt, Chu Diễn Thiên chính là một cách bình thường chí tôn vương giả mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn không biết là, từ lúc 900 năm trước, vị này Thiên Diễn Vương đã trở thành Thiên Diễn Hoàng. Sợ hãi cái tên điên này thực làm ra một ít lại để cho tông môn hối hận sự tình, Lý Thanh liền đi thẳng tới tại đây thuận tiện đem tin tức cũng cùng một chỗ đưa đến. Dạ Nhi, ta trước tiên hồi tông môn rồi, ngươi nhanh chóng trở lại. Lần này không phải chúng ta Thanh Hà Tông một nhà tiến đến, Bình Thiên Cung phương diện cũng sẽ biết phái một ít đệ tử đấy. Mặt khác, vị này chính là ngươi Thiên Diễn Sư Tổ, vừa rồi nhờ có hắn ra tay Hoa Liệt Hư không đưa tới ngoại vực linh khí, lúc này mới cho ngươi giúp ngươi thuận lợi đột phá. Nói xong câu đó, Phong Thiên Hoàng trực tiếp mở ra hư không biến mất tại cái này phương trong trời đất. Xoay đầu lại, không có trước hướng lên trời Diễn Hoàng đạo tạ, mà là nhìn thoáng qua biểu muội, phát hiện nàng không có đã bị cái gì tổn thương, lúc này mới yên lòng lại. Thiên Diễn Hoàng sư thúc tổ, đệ tử đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Đem eo khẽ cong cung kính hành lễ. Cái này mới mở miệng nói lời cảm tạ. Ha ha, lão tổ ta lần này cũng theo ngươi chỗ đó được ít rất nhiều, nói lời cảm tạ thì không cần. Hy vọng về sau có thể chiếu khán ta mộng rơi một hai là được rồi. Nói xong lời này cũng học Phong Thiên Hoàng, vẽ một cái hư không đã đi ra tại đây. Nhìn xem hai đại bá chủ ly khai, mọi ánh mắt đều tập trung vào Thương Dạ trên người. Cuối cùng, hay vẫn là vừa cùng hắn đại chiến một hồi trung giai linh tông Khuất Cường trước tiên mở miệng. Dạ Kiếm Tông đại nhân, ta lần này triệt để chịu phục rồi. Từ ra sự tình ta sẽ đi ngay bây giờ xin lỗi. Nghe được Khuất Cường, Thương Dạ hơi sững sờ, lúc mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là cho rằng đó là vui đùa mà thôi, không nghĩ tới vị này tông sư thật đúng là ý định đi xin lỗi. Chuyện này tuy nhiên quyền quyết định tại hắn thế nhưng mà Thương Dạ dù sao không có trực tiếp tham dự vào. Cho nên cự tuyệt cũng không nên từ trong miệng hắn nói ra. Quay đầu nhìn một chút Từ Mạt Mạt. Hy vọng nàng có thể nói chút gì đó. Thế nhưng mà cái này xem xét phía dưới đã có điểm bó tay rồi. Vì vậy thời điểm Từ Mạt Mạt cả ánh mắt một mực tại tỏa ánh sáng theo dõi hắn xem. Thương Dạ biết rõ cái lúc này tại như thế nào ý bảo cũng vô dụng. Cuối cùng suy nghĩ một chút, một cái tông sư tôn nghiêm hay là muốn bận tâm đấy. Khuất tông sư kỳ thật không cần đi xin lỗi. dù sao ngài đã cứu Mạt Mạt mệnh, chỉ cần Bát Hoàng tử không tại trêu chọc Mạt Mạt, chuyện này cứ định như vậy đi. Vì từ ra về sau, vì một cái võ giả tôn nghiêm, hắn hay vẫn là mở miệng. Ngài nghĩ cách ta biết rõ, đại nhân không cần đang nói cái gì rồi. Có một số việc phạm vào sai nên gánh chịu hậu quả. Đây đều là ta tự nguyện đấy. Nghe được cái kia kiên quyết ngữ khí, Thương Giả rốt cuộc cũng không nên tại khuyên giải cái gì. Vậy thì ủy khuất khuất tôn sư. Nói xong câu đó, Thương Giả nhìn xem bên cạnh ba đại tôn sư. Ba vị tôn sư, ta mang theo Mạt Mạt cáo từ trước. Ta vị hôn thê vẫn còn đế quốc trong học viện, còn phải đi về tiếp nàng đấy. Chúng ta có thời gian tạm biệt. Không tức giận Thương Giả, cho người cảm giác luôn tao nhã đấy. Dễ nói, đợi lát nữa chúng ta cũng muốn cùng khuất tôn sư cùng đi làm phiền thoáng một phát từ ra rồi. Đợi lát nữa chúng ta lại tụ họp. Nghe được ba người vậy mà cũng muốn cùng nhau đi tới, Thương Giả hơi sững sờ. Bất quá nghĩ lại sẽ hiểu. Nói cho cùng, bọn hắn hay vẫn là muốn cùng Thương Giả kéo lên quan hệ. Tôn sư chỉ là người bình thường trong mắt tuyệt thế cường giả, tại đây phương trong trời đất tuy nhiên cũng đã xem như rất mạnh, thế nhưng mà tại bọn hắn thượng diện còn có càng cường đại hơn tồn tại, những cái kia khủng bố tiện tay có thể nghiền áp bọn hắn. Vì chính mình trước kia tìm đầu đường lui cũng là có lẽ, đừng đến lúc đó đắc tội như vậy một khủng bố, không có người hỗ trợ biện hộ cho. Vậy chúng ta một hồi gặp lại a, Thương Giả cáo từ. Nói xong thú nhận thần binh, giải trừ luân hồi trạng thái, mang theo Từ Mạt Mạt một đường hướng phía học viện phương hướng bay đi. Lão ca, ngươi là thật tâm đi xin lỗi sao? Chứng kiến Thương Giả thân ảnh triệt để biến mất tại chân trời, một cái tôn sư nhìn không được hỏi thoáng một phát khuất cường, dù sao đến thăm xin lỗi, đối với một cái tôn sư mà nói, cũng thực sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mỉm cười. Có cái gì thực không đúng tâm đâu này. Những năm này, ta thậm chí quên chính mình là một gã võ giả quá mức coi trọng những cái kia phù hoa. Nếu không phải Dạ Kiếm Tông đại nhân một câu, chỉ sợ ta đời này cũng đừng muốn tiến thêm được nữa rồi. Lần này xin lỗi, coi như là mình tỉnh lại. Chứng kiến khuất cường không có một điểm ủy khuất ý tứ, ba cái tông môn tựa hồ đã minh bạch. Sau lần này, chúng ta cũng có thể buông xuống. Nhẹ nhàng thở dài, bốn người hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi, ý định chuẩn bị một ít lễ vật tựu đi từ ra rồi. Biểu ca, ngươi năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi à? Như thế nào mạnh như vậy? Trên đường đi, Từ Mạt Mạt một câu đều không có nói, chỉ là xa xa có thể chứng kiến đế đô học viện thời điểm mới mở miệng hỏi thoáng một phát. Lời này nếu giấu ở trong lòng, nàng sợ hãi chính mình thật sự hội nhiễm bệnh đấy. Ta không phải là so ngươi lớn hơn một tuổi ư. Về phần thực lực, vừa mới đột phá trở thành đỉnh phong thiên linh. Nghe Thương Giả trả lời, Từ Mạt Mạt bĩu môi một cái. Đỉnh phong thiên linh. Lúc nào đến phiên một cái đỉnh phong thiên linh sư đem một cái trung giai tông sư đánh chính là tìm không ra bắc rồi. Nhẹ nhàng cười cười. Xem Từ Mạt Mạt không có hỏi lại cái gì, hắn cũng không có đang nói cái gì. Thực lực của mình hiện tại đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, hắn thật đúng là không có gì mấy. Dù sao cao giai thiên linh sư thời điểm, gần kề có thể tiến hành 14 lần luân hồi, hôm nay bước vào đỉnh phong về sau, nhưng có thể điệp ra 20 lần. Mạnh nhất trạng thái thời điểm có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Không tiến hành thực chiến, Thương Giả chính mình cũng không có cái gì chuẩn xác định vị. Rất nhanh, hai người đem rơi xuống học viện trong phòng ăn. Nhìn xem Vũ Linh thân ảnh, Thương Giả đã biết rõ nàng nhất định lại ở chỗ này chờ mình đấy. Linh Nhi, ta trở lại rồi. Nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, vốn đang có chút bực bội Vũ Linh tựa hồ thay đổi một người, lặng lặng đi đến Thương Giả bên người, cao thấp dò xét một lúc sau. Mới yên tâm vén lên cánh tay của hắn. Xem Từ Mạt Mạt ở một bên ven vết không thôi. Không cam lòng yếu thế, đi qua khoác ở Thương Giả cánh tay kia. Nhiều chút ít viện trưởng hỗ trợ, sự tình ta đã giải quyết. về sau còn hy vọng ngài có thể chiếu cố nhiều hơn thoáng một phát Mạt Mạt. Nhất định nhất định. Nghe được nói sự tình đã giải quyết, vị viện trưởng này cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, nếu không giải quyết được hắn mới có thể kinh ngạc đây này. Viện trưởng, ta mang Mạt Mạt về nhà một chuyến trước xin phép nghỉ có thể. Tuy nhiên là nghi vấn, nhưng là theo trong miệng của hắn phát ra tới, lại cho người một loại chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc. Học viện cái vị kia viện trưởng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ có thể. Thương Dạ hướng về viện dài đến cá biệt, một tay kéo Vũ Linh, một tay mang theo Từ Mạt Mạt, hướng phía bên ngoài đi đến. Sau lưng của hắn chỉ để lại một đám vô hạn ngưỡng mộ ánh mắt, đã đi ra cái này tòa học viện. Phụ thân, mẫu thân, ta trở lại rồi. Mới vừa vặn đi đến Từ phủ ở trong Từ Mạt Mạt mà bắt đầu đại hô. Giải trừ làm phức tạp nhiều năm phiền toái, còn biết chính mình có như vậy một cách lợi hại biểu ca, nàng hiện tại đắc ý cực kỳ. Mạt Mạt, lần này như thế nào trở lại rồi? Không phải nói cuối tháng mới trở lại sao? Như thế nào sớm như vậy? Chứng kiến con gái cùng Thương Dạ cùng lúc xuất hiện, Thượng Quan Vũ cũng là vui vẻ. Ôm lấy nhào đầu về phía trước con gái. Ai nha, mẫu thân, chẳng lẽ ngài không hy vọng chứng kiến ta à? Tại Thượng Quan Vũ trong ngực, Từ Mạt Mạt không ngừng làm nũng. Nha! Đúng rồi, phụ thân ở nơi nào à? Nghe được con gái cả kinh một chợt đấy. Thượng Quan Vũ nhìn không được nhẹ nhàng vỗ xuống con gái bờ mông, nhắm chúng Từ Mạt Mạt một hồi hờn dỗi. Phụ thân ngươi đi bên ngoài xử lý gia tộc sự vụ rồi, như thế nào ngươi có chuyện? Ngươi mau gọi phụ thân trở lại. Một hồi muốn người đến. Người tới. Đến người nào? Nghe được trong ngực con gái nói một hồi muốn tới người, Thượng Quan Vũ một hồi mê hoặc. Cái dạng gì người, muốn từ Tam công tử thả ra trong tay sự vụ chuyên môn tới đón đãi? Là vị kia tông sư muốn tới. Vị kia tông sư có thể được bọn hắn trở thành vị kia mà không muốn nhắc tới danh tự, thì ra là chỉ có Khuất Cường một người rồi. Hắn tới làm cái gì? Trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ chuyện này mà ngay cả Thanh Hà tông ra mặt đều vô dụng? Chứng kiến mẫu thân biểu lộ, Từ Mạt Mạt đã biết rõ nàng đã hiểu lầm. Ở bên trong vội mở miệng giải thích thoáng một phát. Nghe được vị kia tông sư dĩ nhiên là đến chuyên xin lỗi, Thượng Quan Vũ kinh hoàng thái độ, so về Từ Mạt Mạt đến còn có điều không kịp, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Thương Dạ thực lực. Lại để cho mấy cái hạ nhân tranh thủ thời gian đi tìm Từ Hàm trở lại, Thượng Quan Hà cũng trở về đến trong phòng đổi một thân chính thức y phục. Không có bao nhiêu một hồi, Từ Hàm bị hạ nhân kêu trở lại rồi. Nghe nói Khuất Cường một hồi muốn tới xin lỗi, lập tức cũng là cả kinh. Lao động một vị tông sư, tự mình đến đây xin lỗi, cái này mặt mũi cho có thể ghê gớm thật. Vợ chồng hai người trong đại sảnh yên tĩnh chờ, cái kia khẩn trương tư thái xem Từ Mạt Mạt một hồi cười thầm. Nếu như được chứng kiến biểu ca kinh thiên thực lực, chỉ sợ đối với những cái kia cái gọi là đế quốc lão tổ, cũng không có bao nhiêu rung động đi à nha. Lão Tam, lão Tam. Ngươi mau đi ra trốn một trốn, vị kia tông sư lại tới nữa. Lúc này mới còn dẫn theo bốn đại tông sư cùng một chỗ đến đây, đoán chừng thật sự muốn bức ngươi làm quyết định. Chờ không có bao nhiêu một hồi, chợt nghe đến ngoài cửa một thanh âm vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất, người cũng đi tới trong phòng. Đối với cái này người Thương Dạ một điểm cũng không nhận ra, bất quá xem tuổi, xem xưng hô, hẳn không phải là Từ gia nhị thiếu gia, tựu là đại thiếu gia. Quả nhiên, nghe được Từ Hàm mở miệng về sau, Thương Dạ biết rõ vị này nguyên lai tựu là Từ gia tương lai gia chủ, Từ gia đại thiếu Từ Hiên. Đại ca đừng có gấp, xảy ra chuyện gì từ từ nói. Việc này không có cách nào chậm. Ô, Mạt Mạt như thế nào trở lại? Ngươi đi nhanh lên tranh thủ thời gian mang theo Mạt Mạt ly khai tại đây. Khuất tông sư lần này mang theo Hoàng Đô bốn đại tông sư cùng nhau đến trong nhà. Xem tư thế tựa hồ muốn bức ngươi làm quyết định. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Bọn hắn không dám đối với ta Từ ra thế nào đấy. Chờ danh tiếng đã qua tại trở lại. Nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Tông sư tạ lỗi. Cập nhật lúc 2012.20.29. Chứng kiến vị này làm đại ca thương gia một hồi cảm thán. So về bọn hắn thương gia sáu phòng mà nói, cái này từ gia hiếu thắng gia nhiều lắm. Khuất tông sư bọn hắn đã đến. Nghe được Từ Hiên, Từ Hàm không có lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là có chút điểm mừng rỡ. Đúng vậy a, đã ở đại sảnh rồi. Ngươi hay vẫn là nhanh lên ly khai. Nhìn xem vị đại ca kia biểu lộ không giống làm bộ, Từ Hàm trong nội tâm cũng là một hồi cảm động. Từ nhỏ, vị đại ca kia đối với hắn tựu rất, không có quá mức thân mật, cũng không có quá nhiều làm bất hòa. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ nhìn ra, nguyên lai vị đại ca kia quan tâm, một mực để ở trong lòng. Đại ca, đến ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là cháu ngoại của ta, Vũ Nhi tỷ tỷ hài tử. Tên là Thương Dạ, đến từ Viêm Thiên Đế Quốc. Chứng kiến Từ Hàm không có sốt ruột ly khai, ngược lại cho mình giới thiệu khởi người đến. Từ Hiên càng ngày càng nóng nảy. Thương Dạ đúng không? Lão tam ý của ngươi ta minh bạch, ngươi yên tâm đi là được, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi vị này cháu ngoại trai đấy. Hơi sững sờ, xem ra đại ca là đã hiểu lầm ý của mình. Hắn đem Thương Dạ giới thiệu đi ra, bổn ý cũng không quá đáng là vì lại để cho đại ca nhận thức thoáng một phát, không nghĩ tới bị hắn trở thành Lâm Trung ủy thác ý tứ. Đại ca, sự tình không phải như ngươi nghĩ, mấy vị tôn sư muốn tới, ta đã sớm biết. Chuyện này đã làm tốt, ngươi tự không cần quan tâm rồi. Làm tốt rồi hả? Ngươi nói mạt mạt chuyện này đã giải quyết. Nghe được Từ Hàm ý tứ, tựa hồ chuyện này đã giải quyết, bằng không cũng không lại ở chỗ này một bộ an ổn bộ dạng. Đúng vậy. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài trước gặp thoáng một phát mấy vị tông sư, đừng làm cho bọn hắn đợi lâu. Từ Hiên mơ mơ màng màng bị Từ Hàm kéo đến cửa ra vào, cái này mới thanh tỉnh lại, thoáng một phát làm mất Từ Hàm tay. Lão Tam, ta có thể nói cho ngươi biết. Cái kia bát hoàng tử không phải vật gì tốt. Ngươi nếu đem mạt mạt gả cho cái loại này bại hoại, ta cái này kiêu ngạo bá tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhìn xem Từ Hiên biểu lộ, mà ngay cả ở một bên Thương Dạ cũng rất cảm động. Mạt mạt là chúng ta minh dễ, ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đây này. Ngươi quá lo lắng, đại ca nhanh lên đi thôi, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ nữa à. Tại đẩy đẩy ồn ào ở bên trong Thương Dạ đi theo mấy người sau lưng kéo Vũ Linh cánh tay đi về hướng đại sảnh. Đến đại sảnh thời điểm toàn bộ Từ gia người cũng đã xuất hiện, kể cả vị kia đỉnh phong linh chủ lão tổ tông cũng cùng ngồi ở mấy vị tông sư chung quanh. Đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, hết thảy mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Từ Hiên, Từ Hàm, Thượng Quan Vũ cùng phía sau bọn họ ba cái tiểu bối. Những trong ánh mắt này xen lẫn rất nhiều, có đồng tình, có phẫn nộ, không hề cam, có nhìn có chút hả hê, còn có rất nhiều trách cứ. Thế gian muôn màu thiên la vạn tượng trong lúc nhất thời cũng có thể theo những người này trong ánh mắt nhìn ra. Hàm Nhi, ngươi đã đến rồi. Tuy nhiên là khuôn mặt tươi cười, thế nhưng mà Thương Dạ lại theo vị kia lão tổ trong mắt, nhìn ra bất đắc dĩ hai chữ này. Thân là một nhà tổ tông, lại ngay cả mình hậu bối đều không có cách nào che chở, đó là bi thương tâm tính, lúc này rất nhiều người cũng có thể cảm thụ đạt được. Lão tổ, mạt mạt sự tình làm phiền ngài phí tâm. Trong đoạn thời gian này, nếu không có vị lão tổ tông này dốc sức đến đỡ, bọn hắn cũng không cách nào kiên trì nhiều thời giờ như vậy. Ai là lão tổ vô năng? Ai âm thanh thở dài tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được những cái kia tu vi cao thâm võ giả. Cái lúc này Từ gia lão tổ tựa hồ thoáng một phát suy già đi rất nhiều. Khuất tông sư, chư vị tông sư. xoay người đã thành một đại lễ. Bên người Tử Hiên cùng Thượng Quan Vũ đồng dạng thi lễ một cái. Mà phía sau bọn họ Tử Mạt Mạt càng là dập đầu một đầu. Mặc dù đối phương là tới tạ tội, nhưng là có chút lễ tiết lại không phải theo liền có thể tỉnh lược đấy. Vào trong sáu người, cũng chỉ có Thương Dạ cùng kéo hắn Vũ Linh thờ ơ. Hừ, Tam ca, ngươi mang tới trầm bối càng ngày càng không biết lễ phép rồi. Nhìn thấy trưởng bối thậm chí ngay cả cái lễ tiết đều không có. Một tiếng chanh chua đích thoại ngữ trong đại sảnh vang lên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhíu mày. Nhìn trước mắt cái này lờ mờ cùng Từ Hàm có vài phần tương tự chính là người Thương Dạ khinh thường cười. Xem ra vị này tựu là Từ gia ở bên trong bước bách Từ Mạt Mạt cái vị kia đi à nha. Từ gia lão tổ nhẹ ho nhẹ thoáng một phát, một là vì lại để cho người kia chú ý thoáng một phát, hay sao? Xem ánh mắt của hắn tựa hồ cũng là tại ý bảo Thương Dạ có lẽ chú ý lễ phép. Mà vị kia xưng hô Từ Hàm Tam ca người, căn bản không có để ý. Ngược lại bởi vì chứng kiến mấy vị tôn sư nhíu mày. Dùng vi bọn hắn cũng bất mãn rồi, cái này càng thêm hăng hái rồi. Ta nói Tam ca, ngươi cũng có thể quản giáo thoáng một phát vãn bối rồi. Đừng tìm Mạt Mạt đồng giảng, luôn không tán thưởng bát hoàng tử có cái gì không tốt, chiếu ta nói. Im ngay. Cái lúc này Từ Hàm cũng nhìn không được nữa rồi. Tại nhiều như vậy mặt người trước rộn ràng rơi hắn, thậm chí liền Thương Dạ đều bị dẫn theo đi vào, nếu dẫn tới chính mình vị cháu ngoại trai bất mãn cùng gia tộc trở mặt cái kia thật đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nam tử kia cũng thật không ngờ xưa nay khiêm tốn Tam ca, vậy mà sẽ ở trước mặt mọi người trách cứ chính mình trong lúc nhất thời có một chút xứng sờ. Từ Tam thiếu gia, lần này chúng ta ý đồ đến tin tưởng ngươi cũng biết. Ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Chuyện này là ta sai rồi. Lần này bốn vị tông sư cùng đi với tư cách chứng kiến, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta trước kia sai sót. Nghe được Khuất Cường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà ngay cả đã biết rõ kết quả Từ Hàm cũng có chút phát lăng, vốn cho rằng cho dù là xin lỗi, cũng chọn một người thiểu thời điểm mới nói ra đi, nhưng mà ai biết tại trước mặt mọi người cứ như vậy xin lỗi rồi. Khuất tông sư, ngài nói quá lời, đừng nói cái gì xin lỗi không xin lỗi, chuyện này cũng không có cái gì, hy vọng ngài về sau cũng đừng quá để ý. Thương Dạ dám thủ hắn cúi đầu, nhưng là hắn cũng không dám. Trên cái thế giới này, chỉ có thực lực cường đại người, mới có thể lấy được người khác tôn kính. Giả tá ngoại lực cuối cùng không phải vương đạo, điểm ấy, Từ Hàm cũng minh bạch. Nghe được Từ Hàm, mọi người mới thật xác định. Vị này tôn sư quả thật là đến xin lỗi đấy. Cái này sở hữu Từ gia mọi người tức cười rồi. Ai có thể nghĩ đến hội là như thế này một cái kết quả. Mà vừa rồi cái kia một mực tại cằn nhằn Từ gia đệ tử. Cái này có chút không biết làm sao rồi. Nhìn mấy vị tôn sư liếc. Lại phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có ngắm chính mình thoáng một phát. Kết quả như vậy lại để cho trong lòng của hắn có chút lạnh cả người. Có một số việc tựa hồ không phải mình nghĩ như vậy đơn giản. Đến xin lỗi xong Khuất Cường, không nghĩ người khác nghĩ như vậy trực tiếp rời đi, mà là nhìn xem Từ Hàm sau lưng, vậy đối với không có đi hành lễ tiết nam nữ. Trong lúc bất chi bất giác, mặt khác bốn vị tông sư cũng đứng lên. Chứng kiến tình cảnh như vậy, vị kia Từ gia đệ tử tựa hồ còn muốn đang nói cái gì, thế nhưng mà bị Từ gia lão tổ tông liếc chừng trở về. Đối với mấy vị tông sư nói ra. Mấy vị tông sư đại nhân tiểu bối không hiểu cái gì lễ phép, là ta Từ gia thất trách rồi, hy vọng mấy vị đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không nếu đi so đo. Nguyên lai, vị này lão tổ cho rằng mấy đại tông sư khả năng bách tại có chút áp lực ném đi mặt mũi. Muốn tại nơi này vãn bối trên người tìm trở lại. Tuy nhiên chưa từng có bái kiến cái này đối với nam nữ là ai, thế nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là đi theo Từ Hàm sau lưng vào. Gia tộc có một ít chính mình không biết vãn bối, đó cũng là nên phải đấy. Nói sau, bất kể là không phải hắn Từ gia đệ tử, chỉ cần là tại Từ gia trong môn, hắn đều hết sức đi bảo vệ đấy. Nghe thế vị lão tổ, mấy vị tông sư cực kỳ quái dị nhìn hắn một cái. Đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lời này như thế nào càng nghe càng không được tự nhiên. Không có ở để ý tới vị kia lão tổ, mà là lại xoay đầu lại nhìn trước mắt Thương Giả cùng Vũ Linh. Chỉ là mới mở miệng, nhưng lại long trời lở đất. Giả kiếm tông đại nhân chúng ta tới quấy rầy rồi. Nghe được câu này quả thực so vừa rồi xin lỗi còn muốn cho người sợ hãi thán phục. Đại nhân. Dĩ nhiên là đại nhân. Năm đại tông sư vậy mà xưng hô thiếu niên này vi đại nhân. Trong lúc nhất thời từng đạo hỗn tạp lấy các loại cảm tình ánh mắt hướng phía Thương Giả bắn đi qua. Giả kiếm tông. Giả kiếm tông. Trước hết nhất lên tiếng không phải Thương Giả mà là bên kia từ gia tộc trưởng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tiếng thét kinh hãi tại đây yên tĩnh trong đại sảnh, lộ ra dị thường chói tai, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Bất quá, vị này tộc trưởng tựa hồ không có để ý những ánh mắt kia, mà là mặt hàm kích động nhìn trước mắt người này nam tử. Ngài thực đúng là Dạ Kiếm Tông Thương Dạ đại nhân sao? Nhẹ nhàng cười cười, Thương Dạ không nghĩ tới thanh danh của mình đã truyền ra xa như vậy rồi. Mấy vị tông sư biết rõ còn có chút đạo lý, nhưng chỉ có liền những này thế gia tộc trưởng vậy mà cũng biết rồi, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ gia tộc trưởng, ta chính là Thương Dạ, cũng là các ngươi tam thiếu gia cháu ngoại trai. Mạt Mạt biểu ca. Nghe được Thương Dạ giải thích, vị này tộc trưởng lập tức đã minh bạch. Trách không được mà ngay cả vị này cường thế tông sư đều đến nhà tạ tội. Đối mặt nhân vật như vậy, ai còn dám cường thế? Dạ kiếm tông đại nhân ngài mời ngồi. Kích động biểu lộ giật vô ngôn biểu thậm chí đem cái kia vốn là cho thuộc về tông sư chỗ ngồi chỉ cho Thương Dạ, vậy mà tuyệt không bận tâm mấy vị tông sư nghĩ cách. Chứng kiến tình cảnh như vậy, cho dù từ gia người là ngô ngốc, cũng biết vị thiếu niên này nhất định là một vị thông thiên đích nhân vật. Bằng không thì ngồi trên thuộc về tông sư vị trí, mấy vị tông sư vậy mà không có một cách nào trở mặt, ngược lại mỉm cười nhìn. Thật sự không nghĩ tới, ngài vậy mà đi tới chúng ta Từ gia, hay vẫn là tiểu tam cháu ngoại trai. Nghe vị này Từ gia gia chủ có chút nói năng lộn xộn, Thương Dạ cũng không có đi giả trang cái gì cao quý. Gia chủ, các ngươi đều ngồi xuống đi, ở chỗ này chỉ có Từ gia bên ngoài thân Thương Dạ. Không có cái kia Dạ kiếm tông Thương Dạ đấy. Tuy nhiên Thương Dạ là nói như vậy, thế nhưng mà những người này lại không có dám làm như vậy đấy. Một thân phận vẫn còn tại tông sư phía trên nhân vật thần bí, bọn hắn như thế nào làm càn đâu này. Ngược lại là Tử Mạt Mạt không có những này tật xấu, tùy tiện ngồi ở một bên. Tiếp tục sùng bái nhìn mình vị này giống như thần nhân biểu ca. Chứng kiến Tử Mạt Mạt động tác, Thương Dạ khuôn mặt tươi cười, mọi người hơi chút thả một điểm. Theo Từ gia lão tổ bắt đầu, nguyên một đám tòa xuống dưới. Ta lần này đến, là vì cùng Linh Nhi đính hôn, đã bị cha mẹ nhắc nhở, đặc biệt đến thăm thoáng một phát gì nhỏ cùng dưỡng đấy. Không có gì ý khác. Tuy nhiên lời này là đối với cái này Từ gia gia chủ nói, thế nhưng mà người sáng suốt tựu nhìn ra được. Những lời này chính thức đối tượng hẳn là cái kia năm tông tông sư đại nhân. Dạ kiếm tông đại nhân bởi vì đi thông chi lão tổ cho nên bỏ lỡ ngài phấn khích biểu hiện thật sự tiếc nuối. Không biết lúc nào ngài có thể vui lòng chỉ giáo một phen đâu này. Vị kia trước kia chạy ra đi mời thiên diễn hoàng tông sư chứng kiến mọi người không có một cách nào mở miệng cũng sợ hãi hào khí náo cương cho nên trước hàn huyên một câu. Chỉ giáo không dám nhận, lẫn nhau luận bàn thoáng một phát là có thể đấy. Thương Dạ ngô ngơ cười cười, cùng ban ngày cái kia cái thế cường giả tựa hồ một chút cũng liên lạc không được. Theo vị này tông sư mở miệng, những thứ khác bốn vị tông sư cũng lần lượt náo nhiệt. Cuối cùng Từ gia gia tộc cũng hơi tâm thần bất định hỏi thăm Thương Dạ vài câu. Chỉ là Từ gia những cái kia đệ tử lại từng đợt mờ mịt. Ở trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Mạt Mạt mới hiểu được bọn hắn nói rất đúng cái gì. Đại nhân, không biết, cái kia ba vị ma tông cường giả thực lực, so về khuất tông sư mà nói như thế nào? Một vị tôn sư mở miệng hỏi, những lời này coi như là hỏi chư vị tôn sư tâm khảm phía trên. Tại cường giả bên trong, mọi người đều biết. Năm đại tôn môn tôn sư thực lực, nhất định là vượt qua ngang nhau tu vi tán tu đấy. Nguyên nhân chủ yếu là công pháp cùng với hoàn cảnh. Cho nên, như vậy định luật rất khó bị đánh phá. Mà ma tông cùng giai võ giả bởi vì là theo giết chóc bên trong đi ra càng là được xưng vô địch. Nói như vậy, đồng nhất cấp bậc ở bên trong bốn đại tông môn đệ tử ủn áp tán tu, mà ma tông đệ tử áp chế bốn đại tông môn. Như vậy ma tông đệ tử so với cao nhất giai tán tu có thế nào đâu này. Có chút trầm tư Thương Dạ châm trước hồi lâu, lúc này mới hơi có vẻ nghiêm túc mở miệng nói ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Tuyệt đại thiên tài. Cập nhật lúc. 2012.30.10. Ma tông đệ tử tự sát lục bên trong đi vào thế gian thực lực, hoàn toàn chính xác không phải những cái kia tại nhà ấm cũng hoặc là không có chính thống công pháp tán tu có thể so sánh đấy. Bất quá, muốn nói tùy tiện một cái ma tông đệ tử thì có vượt cấp khiêu chiến thực lực, cái kia cũng có chút quá mức rồi. Chứng kiến năm đại tông sư suy nghĩ bộ dạng Thương Dạ tiếp tục mở miệng nói ra. Lúc trước chặn đánh của ta tam đại ma tông siêu cấp cường giả trong mắt của ta có lẽ còn không tính là hạch tâm nhất mạch đấy. Tuy nhiên bọn hắn trên thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể tại không phải ma tông sơ giai tông sư cường giả trong xưng hùng nhất thời. Chỉ là so về trung giai tông sư mà nói, dù là chỉ là tán tu tông sư cũng có vẻ không bằng. Nghe nói như thế, mấy vị tông sư có chút thoải mái một ngụm. Nếu tùy tiện một cái ma tông đệ tử đều có thể đại sát tứ phương, cái kia lại để cho bọn hắn những này uy tín lâu năm tán tu tình làm sao chịu nổi. Bất quá, dựa theo suy đoán của ta, những cái kia hạch tâm đệ tử tuyệt đối có thể càng nhất giai, thậm chí là lưỡng giai khiêu chiến. Cho dù là ta Thanh Hà tông đệ tử hạch tâm tại thực lực khá thấp thời điểm, những thiên tài kia thế hệ lướt qua một đại giai cũng không phải là không được. Cho nên, một khi đụng phải những cái kia hạch tâm ma tông đệ tử, dù cho cao nhất giai, ta hay vẫn là xin khuyên các vị trốn. Nghe được Thương Dạ phân tích, mấy vị tông sư có chút trầm mặc. Thanh Hà cảnh cùng Thái Sơ cảnh giáp giới, cho nên xung đột cũng là chợt có bộc phát. Với tư cách Thanh Hà cảnh nổi một thành viên, bọn hắn tùy thời cũng có thể bị Thanh Hà tông cao tầng điều động tiến về trước biên cảnh trấn thủ một thời gian ngắn. Để sớm biết như vậy, biết rõ một sự tình đối với về sau bảo vệ tánh mạng cũng là rất có trợ giúp đấy. Đa tạ đại nhân khuyên bảo, chúng ta đã minh bạch. Nói xong, năm vị tôn sư lần nữa thật sâu cúi đầu. Như vậy kinh nghiệm thế nhưng mà tại thời khắc sinh tử tổng kết ra đến đấy. Ngoại trừ người thân nhất, ai hội tùy tiện truyền thụ đâu này. Mọi người khách khí. Làm như vậy cũng không quá đáng, là vì lại để cho chúng ta Thanh Hà tông đệ tử nhiều một phần sinh tồn mà thôi. Đảm đương không nổi tạ đấy. Nhìn một chút ngoài cửa bầu trời, mặt trời đã chậm rãi tây chìm. Chư vị, ta chuẩn bị cáo từ. Tông môn có lệnh cần ta trở về thoáng một phát. Cho nên, lần sau chúng ta lại tụ họp. Nghe được Thương Dạ hiện tại tựu phải ly khai, ngoại trừ vừa bắt đầu nói chuyện cái vị kia tông sư bên ngoài, những người khác đều không có mở miệng. Thanh Hà tông triệu hoán, mấy vị này vừa rồi sẽ biết. Về phần Thương Dạ còn ở tại chỗ này không có lập tức rời đi, đây là đang cho nhóm người mình mặt mũi. Cái kia đại nhân chúng ta sau này còn gặp lại. Mấy vị tông sư đứng dậy, hướng phía Thương Dạ cung kính thi lễ một cái. Vậy sau này tựu làm phiền mấy vị tôn sư, hỗ trợ chiếu nhìn một chút của ta mấy vị thân nhân. Dễ nói dễ nói. Dù cho Thương Dạ không nói, bọn hắn cũng sẽ biết đi chiếu khán đấy. Biểu ca, nhớ rõ xong việc nhất định phải tới xem ta. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Mẫu thân một mực không muốn, đến lúc đó ngươi nhất định phải mang ta đi Thanh Hà núi dạo chơi. Từ Mạt Mạt cũng biết Thương Dạ là phải ly khai đấy. Cho nên cũng không có làm thiếp nữ thái. Mà là thoải mái cùng biểu ca tạm biệt, chỉ là về sau câu nào, lại đem bản ý của nàng nói ra. Nghe được Thương Dạ nói là vì Thanh Hà Tông mệnh lệnh phải đi, Từ gia người cũng không dám nhiều lời lưu lại, chỉ là gọi hắn lúc không có chuyện gì làm nhiều tới nơi này dạo chơi. Tạm biệt gì nhỏ cùng dưỡng, Thương Dạ mang theo Vũ Linh trực tiếp bay lên trời, bay khỏi tại đây. Chỉ lưu lại một đạo mông lung bóng lưng, dẫn tới vô số Từ gia tiểu bối một hồi sợ hãi thán phục. Chứng kiến chính chủ đi rồi, năm vị tông sư cũng nhao nhao tạm biệt. Lần này tới mục đích ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, vì chính là tiếp xúc nhiều thoáng một phát vị này tiền đồ vô lượng tuyệt thế cường giả. Hiện tại nên làm sự tình xong xuôi rồi, cần tiếp xúc người cũng đi nha. Cho nên, lại lưu lại cũng không có ý gì rồi. Đợi đến lúc đem mấy vị tông sư cũng tiến đưa sau khi ra ngoài, Từ gia những cái kia nhân vật trọng yếu lại lần nữa tụ tập tại trong đại điện. Từ Mạt Mạt bởi vì là sự tình này trực tiếp người tham dự, cho nên bị phá lệ lưu tại đây. Mạt Mạt, ngươi vị này biểu ca là tại sao cùng mấy vị tông sư nói, như thế nào khuất tông sư sẽ đích thân đến đây xin lỗi đâu này? Rốt cuộc, Từ gia lão tổ tông trước tiên mở miệng rồi. Nói, biểu ca cái gì cũng chưa nói, là vị kia tông sư chính mình chủ động yêu cầu xin lỗi đó. Nghe được Từ Mạt Mạt, mấy vị Từ gia cao tầng cường giả hơi có chút động dung, bất quá ngược lại là vị kia gia chủ đã lão thần khắp nơi phẩm bắt tay vào làm bên trong đích trà, tựa hồ cái kia thật sự cái gì tiên vật. Các ngươi cứ như vậy đi tìm vị này tông sư, lộ ra thân phận về sau, khuất tông sư tựu trông mong chạy đến xin lỗi rồi hả? Nghe thế vị chắc gái thuyết pháp, Từ gia lão tổ cũng có chút mơ hồ. Không phải rồi, biểu ca đi học viện tìm ta thời điểm, lại đụng phải 21 hoàng tử, bất quá 21 hoàng tử chọc giận biểu ca, bị biểu ca thiếu chút nữa giết chết. Về sau viện trưởng cũng tới, bất quá cho biểu ca một kiếm chấn nhiếp về sau, tựa hồ cũng biết biểu ca thân phận, gì thường tôn kính. Chỉ là, biểu ca hắn đến cùng thân phận gì à? Nói tới chỗ này, Từ Mạt Mạt tựa hồ muốn cái gì? Y theo biểu ca biểu hiện ra khủng bố thực lực, đã bị những này tôn trọng tựa hồ không coi vào đâu, có thể là của mình đại gia gia tựa hồ liền biểu ca bộ dạng đều chưa từng gặp qua tựu tôn kính như vậy. Vị này biểu ca khẳng định có cái gì là chính mình không biết thân phận. Hỏi ra những lời này để ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía thượng quan Vũ cùng Từ Hàm. Nhìn xem mọi người bộ dạng, Từ Hàm liền vội khoát khoát tay. Dạ nhi là cái gì tu vi, ta cũng thật sự không biết. Chỉ là tại Thanh Hà Uyển chứng kiến hắn đem mạo phạm hắn mười thất hoàng tử đau nhức đánh hơi dừng sau, vì hoàng tử kia nghe nói tên của hắn tựu bất chủ tự mình hại mình nhận lầm. Ta mới biết được dạ nhi địa vị rất cao đấy. Về phần Vũ Nhi, hay vẫn là ta nói cho nàng biết đây này. Muốn hỏi các ngươi hay là hỏi hỏi đại bá. Nói xong lời này, ánh mắt mọi người lại đồng thời chuyển hướng về phía lần hai tòa thượng phẩm lấy trà thơm từ gia tộc trưởng. Chứng kiến nhiều như vậy ánh mắt, không chỉ có vãn bối cùng thế hệ còn có trưởng bối đấy. Vị này tộc trưởng cũng tranh thủ thời gian buông xuống trong tay trà chén nhỏ, nhẹ nhẹ yết hầu, dùng một loại hơi ngưỡng mộ thanh âm giải thích nói. Vị này giả kiếm tông đại nhân, ngạch. Thì ra là Mạt Mạt biểu ca, đây chính là một cái khó lường nhân vật. Nghe được câu này, tất cả mọi người đồng thời lật ra một cái liếc mắt. Đây không phải nói nhảm à. Có thể làm cho năm đại tôn sư đến nhà xin lỗi, hơn nữa thành tâm xưng hô một tiếng đại nhân đấy. Toàn bộ thiên hạ có thể có mấy người. Hơn nữa năm đó linh, như vậy tồn tại, nếu như còn không đảm đương nổi khó lường ba chữ kia, ai có thể. Chứng kiến những lời này cảm thán tựa hồ có chút phạm nhiều người tức giận khuyên hướng, Từ gia lão tổ vội vàng nói tiếp. Kỳ thật vị đại nhân này, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói một ít về sự tích của hắn trước kia đã từng trở thành là chút ít tin đồn, nhưng là hôm nay nhìn thấy năm đại tông sư thái độ, ta mới có thể xác định. về vị đại nhân này, danh truyền thiên hạ có ba chuyện. Đệ nhất kiện là vị đại nhân này tuổi thọ cùng tu vi. Lúc trước bất quá 15 tuổi thời điểm tự một lần hành động đạp phá thiên linh quan khẩu trực tiếp tiến quân thiên linh cao giai, đương nhiên, vừa rồi các ngươi cũng chứng kiến hắn ngự khí mà đi rồi. 15 tuổi thiên linh sư. Cái kia là bực nào yêu nghiệt tồn tại, thử hỏi thiên tài như vậy đặt ở nơi nào không phải lại để cho vạn người sủng nhân vật. Mọi người đồng ý nhẹ gật đầu, nếu bọn hắn từ ra có nhân vật như vậy, đây còn không phải là ngậm trong miệng sợ hóa đâu của quý đồng dạng. Bất quá, so về sự tình phía sau mà nói, cái này một kiện ngược lại là không ngờ rồi. Nghe được câu này, từ ra lão tổ cũng dựng thẳng đi lên lỗ tai. Thanh Hà núi đệ tử quảng truyện, vị đại nhân này tại thiên linh cao giai thời điểm có thể độc đấu một vị Thanh Hà tông chủ mạch tông sư đệ tử, không rơi vào thế hạ phong. Nghe được câu này, ngoại trừ Tử Mạc Mạc, tất cả mọi người trong lúc nhất thời mở to hai mắt. Trời ạ! 15 tuổi tông sư cấp cái khác siêu cấp cường giả. Trách không được, đế quốc năm đại tông sư cũng phải như vậy nể tình. Thiên tài như vậy, muốn nói tại Thanh Hà tông không có tôn quý địa vị, tựu là đánh chết bọn hắn cũng không tin. Đã như vậy, dựa vào bản thân tu vi, hơn nữa Thanh Hà tông khổng lồ bối cảnh, có thể xử khuất tông sư thành tâm xin lỗi, tựa hồ cũng nói được đã thông. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Tử gia chủ nhẹ nhàng cười cười. Lúc trước chính mình chứng kiến cái này hai cái tin tức thời điểm, làm sao cũng không phải như vậy tử. Nâng chung trà lên đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại để cho mọi người tiêu hóa thoáng một phát sự tình vừa rồi, lúc này mới không nhanh không chậm buông. Chuyện thứ ba, là triệt để lại để cho vị thiên tài này danh dương thiên hạ sự tình. Nói tới chỗ này, Từ Mạt Mạt phát hiện vị này tộc trưởng ra ra hai tay, vậy mà tại có chút run rẩy. Lúc trước là tục truyền, bất quá về sau đã được đến chứng minh là đúng, cái kia chính là. Có chút dừng lại, nhìn một chút người chung quanh. Ngữ khí hơi có vẻ kích động nói. Thanh Hà Tông 15 tuổi đệ tử thương giả, một người một kiếm chém giết tam đại ma tông siêu cấp cường giả. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Tất cả mọi người xôn xao một tiếng đều đứng. Không có khả năng. 15 tuổi chém giết ma tông tông sư cường giả. Đó căn bản không có khả năng. Huống chi là ba đại tông sư, hay vẫn là một người độc đấu. Làm sao có thể có như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không có khả năng. Thanh âm lớn nhất, nhưng lại từ ra lão tổ tông. Đỉnh phong linh chủ tu vi, lại để cho vị lão giả này biết rõ chém giết một vị cao giai võ giả độ khó, huống chi hay vẫn là ba gã. Tu luyện được rồi bách niên nhiều thời giờ, cái này mới tới hôm nay tu vi. Tự hắn tốc độ như vậy còn từng được vinh dự mộng rơi đế quốc cái kia một đời bất thế thiên tài. Thế nhưng mà cùng thiếu niên này vừa so sánh với sở hữu kiêu ngạo lại trong khoảnh khắc hóa thành châm chọc, hay vẫn là cái loại nầy tốc hành đáy lòng châm chọc. Cười khổ nhìn một chút có chút thất thố lão tổ, Từ gia gia chủ không cam lòng mở miệng nói ra. Khởi điểm ta cũng không tin, thế nhưng mà rất nhiều tôn sư đều tự mình xác nhận chuyện này. Hơn nữa Thanh Hà vô thượng đều ra mặt đã chứng minh. Không phải do chúng ta không tin. Một vị vô thượng là không sẽ nói láo. Cái lúc này Từ gia lão tổ biểu lộ cái kia gọi một cách đặc sắc, đủ loại cảm giác luôn chuyển xuất hiện, xem chung quanh đệ tử đều là một hồi không được tự nhiên. Thế nhân đánh giá hắn chiến lực, thậm chí đều đồn đãi hắn đã có chém giết trung giai thực lực. Tuy nhiên không muốn đang tiếp tục kích thích vị lão tổ tông này, nhưng là Từ gia gia chủ hay vẫn là mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, những người này lại là cả kinh. Chém giết trung giai cùng sơ giai tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Có thể chém giết trung giai, chứng minh vị này thậm chí đã có thể cùng một ít tán tu cao giai tông sư cùng so sánh rồi. Như vậy thiên tư quá kinh khủng. Thật sâu hô thở ra một hơi. Chỉ sợ nói hắn có thể chém giết trung giai đều là suy đoán. Cái này tuổi chém giết trung giai tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng Từ gia lão tổ kiên định nói. Nghe lão tổ tông, những người này cũng nhận đồng nhẹ gật đầu. Toàn bộ đế quốc tông sư đạt tới 8 cái, thế nhưng mà cao giai trung giai lại tất cả chỉ có 1. Có thể nghĩ trung giai là cỡ nào khó được đấy. Đã khó có thể đột phá, như vậy sau khi đột phá thực lực lại càng là kinh người. Cái này tựu là thiên địa luật. Tổ gia gia, ngài nói sai rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền vào. Mọi người men theo thanh âm, đã tìm được chủ nhân. Dĩ nhiên là vị kia siêu cấp cường giả biểu muội Từ Mạt Mạt. Nhìn xem mọi người ánh mắt, Từ Mạt Mạt không có một tia né tránh, trong đầu nghĩ đến biểu ca kinh thiên thân ảnh, tựa hồ hết thảy, đều không bao giờ nữa đáng giá nàng sợ hãi đồng dạng. Biểu ca hắn tại trước khi đến, đã từng cùng khuất tôn sư đại chiến một hồi. Nghe được câu này, mà ngay cả Từ gia chủ cũng đứng. Vừa rồi trận chiến ấy, nếu như không phải biểu ca lưu thủ, khuất tôn sư sớm đã bị biểu ca một kiếm chém giết. Điểm ấy không chỉ là ta, chính là bốn vị tôn sư bên trong đích ba vị cũng biết đấy. Mạt Mạt, ngươi nói có thể thật sự. Thanh âm cực kỳ run rẩy, Từ gia lão tổ toàn thân run rẩy mà hỏi. Ta cảm dĩ tánh mạng của ta thề, vừa rồi ta theo như lời hết thảy đều thật sự. Nghe được Từ Mạt Mạt, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không đến 16 tuổi cao giai tông sư chiến lực. Khả năng sao? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Phản hồi tông môn. Cập nhật lúc 2012.30.10. Ngươi có thể hay không đem vừa rồi tình cảnh miêu tả thoáng một phát? Từ gia lão tổ dùng hết cả đời này ôn nhu nhất ngữ khí hỏi đến Từ Mạt Mạt. Tuy nhiên là vãn bối của hắn, thế nhưng mà giờ phút này đã có như vậy một cái có thể nói yêu nghiệt biểu ca, nàng hiện tại địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên rồi, thế cho nên Từ gia lão tổ đều đem ra hết thỉnh cái chữ này. Nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại nhớ lại thoáng một phát. Từ Mạt Mạt cái này mới chậm rãi mở miệng. Nghe nàng tựa hồ không trộn lẫn một điểm cảm tình miêu tả, mọi người miệng càng trương càng lớn. Không nghĩ tới cũng bất giác, vì thiên tài này lại hoàn thành đời sau vĩnh viễn không cách nào siêu việt hành động vĩ đại. Cuối cùng, đế quốc thiên diễn hoàng lão tổ cùng Thanh Hà Tông một cái tên là Phong Thiên Hoàng cường giả đều xuất hiện. Chờ một chút, Mạt Mạt, ngươi nói ai? Nghe được Từ Mạt Mạt nói đến hoàng cái chữ này thời điểm, Từ gia gia chủ mở miệng ngắt lời nói. Thiên diễn, hoàng. Ngươi xác định không phải thiên diễn vương, mà là thiên diễn hoàng. Cái lúc này, mọi người tựa hồ cũng ý thức được Từ Mạt Mạt trong miệng đối với đế quốc lão tổ xưng hô tựa hồ là hoàng mà không phải vương. Nhẹ gật đầu, tin tức này nàng vốn là liền định tìm thời điểm nói cho gia tộc đấy. Đúng vậy, đại gia gia, đây là vị kia Thanh Hà Tông vô thượng tự mình mở miệng nói, hơn nữa thiên diễn hoàng lão tổ tông cũng không có phủ nhận. Hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới bọn hắn đế quốc thậm chí có một vị vô thượng tỏa chấn. Khó trách mộng rơi đế quốc nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua có cái gì vô thượng hàng lâm qua tại đây. Nguyên lai, đã có một vị vô thượng tỏa chấn rồi. Mạt Mạt. Ngươi nói tiếp. Nghĩ nghĩ, Từ Mạt Mạt hay vẫn là lựa chọn tính đem thượng thương chi âm chuyện này nhảy đi qua. Tuy nhiên nàng cũng biết. Gia tộc những người này không có khả năng biết rõ những này. Bất quá, một khi theo trong miệng của bọn hắn truyền đi, chỉ sợ sẽ đối với biểu ca phát triển bất lợi. Cho nên Từ Mạt Mạt cũng không có nói ra chuyện này. Đợi đến lúc đem thương dạ đột phá đến đỉnh phong thiên linh sự tình sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh một hồi lặng im. Cuối cùng theo lão tổ yên lặng ly khai đại sảnh, không có một hồi, toàn bộ trong thính đường cũng chỉ còn lại có Từ gia chủ cùng Từ Mạt Mạt người một nhà rồi. Này trong đó, không ai đã từng nói qua dù là một câu, mà vị kia đã từng châm chọc qua thương giả Từ gia đệ tử, càng là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm rời đi tại đây. Tam Nhi, chờ sáng sớm ngày mai ngươi liền mang theo thê tử cùng con gái một đạo đi Viêm Thiên Đế quốc tiếp một chút đi. Tốt phụ thân. Nhìn nhìn bên cạnh thê tử, Từ Hàm một ngụm đáp ứng đến. Trước khi thê tử rất ít cùng tỷ tỷ lui tới, cũng không quá đáng là vì hài tử sự tình. Hôm nay đã giải quyết, bất luận là xuất phát từ ái náy, hay vẫn là xuất phát từ lòng biết ơn. Cả nhà bọn họ mọi người có tất yếu đi thương gia tiếp thoáng một phát. Cứ như vậy, tại Từ Mạc Mạc hoan hô ở bên trong, tại Từ gia gia chủ cảm khái ở bên trong, trời chiều, rơi xuống núi vây. Phụ thân, mẫu thân, ta cùng Linh Nhi trở về núi rồi, yên tâm đi, nhiệm vụ lần này đã xong, ta tự hồi trở lại đấy. Viêm Thiên Đế quốc thủ đô thương cửa nhà thương giả đối với lên trước mặt cha mẹ nói ra. Ít ngày nữa không giả đi gấp, rốt cuộc bỏ ra không đến 3 ngày trở về đến đế quốc. Còn chưa kịp làm xuống nghỉ ngơi, cùng với cha mẹ nói rõ sự tình, vội vàng rời đi Viêm Thiên, chuẩn bị ít ngày nữa phản hồi Thanh Hà Tông. Thanh Hà Tông môn trước khi trải qua thời gian một ngày thương giả rốt cuộc mang theo Vũ Linh quay trở về tại đây. Linh Nhi, ngươi cũng hơn nửa năm không có trở lại rồi, chờ ta xử lý chơi tông môn sự tình về sau tại hồi tới tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng nên tu luyện một chút, đừng đến lúc đó chúng ta nhân vật mới đệ nhất đại tiểu thư bị những người này rất xa đã kéo xuống. Nói xong sủng nịch ngắt thoáng một phát Vũ Linh cái mũi. Nhíu mày, thò tay làm mất thương giả cánh tay. Minh bạch ác. Giả ca ca, nói sau, người ta không tu luyện lại có thể thế nào, không phải còn có giả ca ca bảo hộ ta mà. Nói xong, lại là một hồi làm nũng chứng kiến thương giả cười khổ không thôi. Tuy nhiên nói như vậy, bất quá thương giả cũng biết, đây chỉ là Vũ Linh làm nũng mà thôi. Sự thật nàng cũng không phải một cái cam tâm làm bình hoa nữ hài đấy. Tại trước cửa chính phân biệt về sau, thương giả không ngừng lại cùng những cái kia thủ vệ sư huyên ôn chuyện, trực tiếp một đường chạy về phía Thanh Hà Đại Điện. Không phải hắn không muốn hồi Huyền Mộ Phong, mà là đã làm trễ nay đã rất lâu rồi, cái lúc này hay vẫn là đi trước tông môn chỗ đó nói một tiếng mới tốt. Tiến nhập sơn môn về sau, phi hành không tại trở thành cấm sự tình. Hiện tại đã là đỉnh phong thiên linh sư thương giả, tốc độ phi hành càng là viễn siêu cùng giai. Vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đi tới đại điện bên ngoài. Vị sư huyên này, phiền toái thông chuyện một tiếng, tựu nói Huyền Mộ nhất mạch đệ tử thương giả cầu kiến. Nghe được thương thất giả tên, mấy cái đại điện bên ngoài trông coi đệ tử áng mắt lập tức đều bị hấp dẫn tới. Nguyên lai là thương sư đệ, trưởng môn nói, ngươi đã đến rồi có thể trực tiếp đi vào. Nói xong tránh ra một con đường, ý bảo thương giả có thể tiến vào. Chắp tay đi vào trong đại điện. Vị này tựu là nghe đồn rằng một kiếm diệt tam tông thương sư đệ. Quả nhiên rất tuổi trẻ. Chập chập, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Chứng kiến thương giả bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Mấy người bắt đầu nghị luận, đương nhiên, những này thương giả là nghe không được rồi. Bái kiến trưởng môn sư thúc. Đi vào trong đại điện, liếc mắt liền thấy được ngồi ở trưởng môn trên chỗ ngồi Nhạc Tỉnh Ngôn. Dạ Nhi, ngươi trở lại. Lần này thu hoạch không nhỏ. Để quyển sách trên tay xuống tịch, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lúc này đứng tại trước mặt thương giả, một nửa chúc mừng, một nửa thổn thức nói. May mắn đột phá. Còn phải cảm giác tạ sư thúc tổ đích thân đến cho ta hộ tống. Thương giả biết rõ, những chuyện này tuyệt đối là không thể gạt được Thanh Hà Tông. Nói sau, hắn cũng không có tính toán đi giấu riêng cái gì đấy. Dù cho biểu hiện ra ngoài chiến lực đã đầy đủ chém giết một vị trung giai tông sư. Thế nhưng mà hắn che giấu thực lực, những người này còn không có một cách nào biết đến. Làm đệ tử hộ tống là chúng ta những này trưởng bối trách nhiệm, tin tưởng lần này tông môn tìm ngươi trở lại nguyên nhân ngươi cũng biết. Như là đã đến, Na Hưu tức một ngày sau đó, liền mang theo sư huyên của ngươi nhóm cùng lúc xuất phát. Cần tuân trưởng môn sư thúc chi lệnh. Nhẹ gật đầu ý bảo thương giả có thể đã đi ra. Lần nữa đã thành một cái tất yếu lễ tiết về sau, thương giả đã đi ra Thanh Hà Đại Điện. Hướng phía Huyền Mộ Phong phương hướng bay đi. Thương sư đệ, ngươi trở lại rồi. Dạ sư huynh, ngài trở lại rồi. Trên đường đi không ngừng có người hướng phía Thương Dạ chào hỏi, lúc trước đột phá thiên linh sư về sau cùng nước mắt vô hối cùng một chỗ phản hồi phong môn thời điểm, cái này đãi ngộ là nước mắt vô hối chỗ chỉ có, mà bây giờ Thương Dạ cũng rốt cuộc đã nhận được mọi người tán thành. Không ngừng mỉm cười gật đầu, đối với những này phong mạch sư huynh sư đệ, hắn là không có một chút kiêu ngạo đấy. Vốn theo Thanh Hà núi trở lại Huyền Mộ núi không có lãng phí bao nhiêu công phu, thế nhưng mà tại Huyền Mộ núi đến Huyền Mộ điện đoạn thời gian này, lại làm cho Thương Dạ hao tốn vừa rồi gấp hai thời gian. Rốt cục trải qua gặp trắc trở, hắn đi tới Huyền Mộ điện trước. Nhìn xem một đám đứng tại cửa ra vào nghênh đón sư huynh của mình nhóm, Thương Dạ cảm khái ngàn vạn. Trước đó lần thứ nhất cùng bọn hắn tụ họp thời điểm, chính mình còn không có được bất luận cái gì một người tán thành, mà bây giờ lại lao động bọn hắn toàn bộ đi ra nghênh đón chính mình. Thực lực là gia tăng địa vị phương pháp tốt nhất. Sư phó ta trở lại rồi. Nhìn xem đại điện ở giữa Lý Thiên Lạc, Thương Dạ nhẹ nhàng nói. Hai người phân biệt cũng không quá đáng mấy ngày mà thôi, cũng chưa nói tới cái gì tương kiến nước mắt tung hoành tràng diện. Ăn, Dạ Nhi, nhiệm vụ lần này chắc hẳn ngươi đã biết. Ta cũng tự không nói thêm gì nữa. Chỉ là lần này tiến về trước người chính giữa, cũng có hai vị sư huynh của ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể chiếu cố thoáng một phát. Lại để cho sư để chiếu cố sư huynh. Lời này nghe có chút không được tự nhiên thế nhưng mà không ai như vậy cảm thấy. Thương Dạ thực lực đã có thể so sánh với tông sư cường giả, đối với những này linh chủ cảnh giới sư huynh mà nói, đã sớm là cao không thể chạm tồn tại. Cho nên, lại để cho vị sư đệ này chiếu cố thoáng một phát cũng không có cái gì. Sư đệ, lần này tựu nhờ vào ngươi. Đang khi nói chuyện, hai vị sư huynh đứng dậy. Nhìn một chút, hai vị này vậy mà đều có đỉnh phong linh chủ thực lực. Chỉ sợ đây cũng là Huyền Mộ nhất mạch bồi dưỡng hậu bối chủ lực. Hai vị sư huynh nói đùa, đến lúc đó sư đệ còn muốn phiền toái chư vị sư huynh đây này. Tuy nhiên sự tình là như thế này, nhưng lại không thể nói như vậy. Làm sư đệ, như thế nào cũng muốn bận tâm thoáng một phát sư huynh mặt mũi. Mọi người nhìn nhau cười cười. Hào khí hòa thuận vui vẻ. Trở lại Huyền Mộ về sau, Thương Dạ lại lần lượt tiếp thoáng một phát một ít trưởng bối cùng một ít sư huynh sư tỷ. Cứ như vậy, rất nhanh đi tới ngày hôm sau. Thanh Hà trước đại điện. Đứng tại phần đông trong hàng đệ tử, nhìn xem trên quảng trường mấy tôn vô thượng tồn tại. Thương Dạ có chút sáng tỏ, xem ra lần này tiến về trước truyền thừa chi địa, chỉ sợ muốn do vô thượng dẫn đội. Quả nhiên, sau đó Nhạc Tỉnh Ngôn cường điệu nói rõ lần này truyền thừa chi địa trọng yếu ý nghĩa. Tuy nhiên còn không biết truyền thừa chi địa chủ nhân là ai thế nhưng mà, cho dù ở vẫn lạc về sau, lại vẫn có thể xếp khiển trách tông sư đã ngoài cường giả tiến vào trong đó, thậm chí mà ngay cả siêu thoát phong thiên hoàng cùng liên rơi tôn hoàng liên thủ đều không thể phá vỡ, có thể thấy được, chỗ đó chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là chủ thế giới một vị tung hoành bất bại siêu cấp đại năng. Nếu như đạt được như vậy truyền thừa, không thua gì lại tăng thêm một vị có thể hoành hành nhất thời tuyệt thế thiên tài. Cũng chính bởi vì cái này, tông môn không tiếc đem Thương Dạ cũng cùng nhau phái đi ra ngoài, vì chính là có thể chiếm trước tiên cơ. Tuy nhiên Bình Thiên Cung nội cũng có không thiểu đỉnh phong linh chủ có thể chiến thắng, thậm chí chém giết tán tu sơ giai tông sư, thế nhưng mà so về Thương Dạ một kiếm chạm tam tông chiến tích mà nói, chỗ thua kém không phải nửa lần hay một lần. Một vị ma tông sơ giai tông sư hoàn toàn có thể tại những này chủ giai đệ tử chính giữa hoành hành không sợ. Dù sao Thương Dạ như vậy một khủng bố tồn tại, từ xưa tới nay cũng là một cách như vậy. Lần này truyền thừa, tông môn hy vọng các ngươi có thể liều kình toàn lực. Vì thế, các ngươi tiểu sư đệ Thương Dạ cũng đem cùng nhau đi tới, hy vọng đến lúc đó mọi người tại thích hợp thời điểm có thể nghe thoáng một phát vị này tiểu sư đệ ý kiến. Nhìn lướt qua phía dưới phần đông đệ tử, phát hiện không có một cách nào phát ra âm thanh đấy. Nhạc Tỉnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lần này do các ngươi định loạn cùng Bỉ Ngạn hai vị sư thúc tổ tự mình dẫn đội, hy vọng các ngươi có thể vì ta tông môn đạt được truyền thừa cơ hội. Nói xong câu đó, hai cái vô thượng đi đến phía trước, sau đó vung lên. Vô tận linh khí tuôn ra tới, thiên địa nhất thời vậy mà bất tỉnh tối xuống. Thương giả biết rõ, cái này là vì muốn xé sách một cái gần vừa đủ trăm cao giai đã ngoài linh chủ có thể thông qua không gian đường hầm, mới làm ra lớn như vậy tràng diện đấy. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng một cái cử đại mấy ngày liền khe hở, không đến một nén nhang thời gian, đã bị Bỉ Ngạn hoàng, vị này gần với siêu thoát siêu cấp vô thượng vỡ ra đến. Các đệ tử xuất phát. Thoại âm rơi xuống, hai vị vô thượng dẫn đầu đạp trên hư không thang trời, từng bước một đi tới cái kia vô tận hắc ám trong cái khe. Theo sát phía sau, gần trăm đệ tử bay lên trời, hướng phía cái kia khôn cùng hắc ám dẫn thân vào mà đi. Đương nhiên, trong lúc này cũng có hơi chút không hài hòa tồn tại, cái kia chính là thương giả. Tất cả mọi người là hư không mà bay, cũng chỉ có hắn là ngự khí phi hành đấy. Thế nhưng mà, đây tuyệt đối không ngại người khác đối với hắn ngưỡng mộ. Có thể kiếm trảm tam đại ma tông siêu cấp cường giả, dù cho không biết bay lại có thể thế nào đâu này. Nhìn như hắc ám tính mịch vết nứt không gian, lại thật không ngờ một sát vậy thì bay ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Tiến vào mật địa. Cập nhật lúc 2012.30.10. Đây là thương giả lần thứ nhất thông qua vô thượng tự mình xé sách hư không. So về chuyện tống trận mà nói, hoàng giả xé sách hư không, dị địa tướng liền thật sự cường đại nhiều lắm. Tuy nhiên đều đây là trong tích tắc công phu, thế nhưng mà hắn nhưng có thể thanh tỉnh cảm giác, cái này trong tích tắc thực đúng là trong tích tắc. Nếu như muốn làm truyền tống trận nguyên một đám truyền tống đến Thanh Hà cùng Bình Thiên chỗ giao giới, coi như là ít ngày nữa không giả tiến lên, chỉ sợ không có một cách nào nguyệt cũng quyết định không cách nào đến đấy. Mà hôm nay đâu rồi, chỉ hơi hơi mấy hơi công phu tựu đã giảm bớt đi cái này vượt qua một tháng thời gian. Nghĩ tới đây thương giả hơi có chút kích động. Chỉ cần đi vào kim đan chi cảnh, chính mình có thể diễn biến ra trung đẳng hồng mông chi khí. Sơ đẳng hồng mông chi khí có thể xua tán linh khí, đơn giản xé sách hư không. Như vậy trung đẳng hồng mông chi khí nhất định có thể trèo chống hắn vượt qua giới mà đi. Chỉ cần linh chủ một đạo, trung đẳng hồng mông chi khí một thành, có thể hướng mấy vị vô thượng trưởng bối hỏi thăm truyền tống kỹ xảo. Như vậy thiên hạ to lớn, còn có hắn đi không được địa phương sao? Tốt rồi, ở chỗ này chờ một hồi a. Bình Thiên Cung đệ tử vừa đến, lập tức mở ra truyền thừa chi địa. Nghe được đầu lĩnh cái vị kia sư huynh phân phó, phần đông đệ tử nhao nhao phạm tùng tâm thần, bắt đầu đánh giá chung quanh lấy. Thương giả tự nhiên cũng muốn nhìn một chút bên này phong cảnh, dù sao tuy nhiên ở vào một cách đại lục, nhưng là vị trí nhưng lại không đồng dạng như vậy. Thế nhưng mà nhìn hồi lâu, ngoại trừ những thực vật này hơi có bất đồng bên ngoài, thật sự nhìn không ra còn có cái gì không đồng dạng như vậy rồi. Nhàm chán ngồi xuống, hơi chút tu luyện thoáng một phát. Còn bên cạnh đệ tử chứng kiến thương giả cử động, cũng tự phát bắt đầu tu luyện. Giống người ra như vậy thiên tài đệ tử đều thời khắc không quên tu luyện, gọi bọn hắn những này chính giữa có tuổi thọ đều vượt qua trăm tuổi đệ tử tình làm sao chịu nổi. Cứ như vậy, tại Bình Thiên Cung đến thời điểm toàn bộ Thanh Hà Tông đệ tử toàn bộ ngồi xếp bằng tu luyện, xem một đám Bình Thiên đệ tử bội phục không thôi. Định Loạn Hoàng, Bỉ Ngạn Hoàng, không nghĩ tới lần này sẽ là hai người các ngươi tự mình dẫn đội. Đầu lĩnh một vị Bình Thiên Cung vô thượng chứng kiến người đứng đầu hàng hai người về sau, phát ra một hồi kinh ngạc. Tuy nhiên truyền thừa rất trọng yếu, thế nhưng mà lao động một vị vô thượng đã đầy đủ rồi. Huống chi là hai vị, hay vẫn là hai vị đến gần vô hạn siêu thoát siêu cấp cường giả. Các ngươi Bình Thiên Cung không cũng sống như vậy sao? Nghiêng thế hoàng. Nói những này cũng không có ý nghĩa rồi, chắc hẳn có thể lao động hai người các ngươi vì tự mình xuất hiện nguyên nhân thực sự, không chỉ là lúc này đây truyền thừa. Nghiêng Thế Hoàng lộ ra một tia thấy rõ ráng tươi cười. Đúng vậy, ta tông bất thế thiên tài cũng đến nơi này. Hai ta người ngoại trừ là vì lần này truyền thừa chi tranh giành, cũng là chuyên môn vì bảo hộ hắn đấy. Chuyện này căn bản là giấu riêng bất chỗ đấy. Cho nên chẳng thoải mái thừa nhận tốt rồi. Xôn xao. Bình Thiên Cung nổi một hồi xôn xao. Thương Giả Kinh Thế thực lực cũng chỉ là tại Thanh Hà trong tông truyền ra mà thôi. Ngoại trừ đại lục phương Đông, mặt khác tứ tông biết rõ Thương Giả cũng chỉ có những cái kia siêu cấp tông môn cao tầng mà thôi. Tối thiểu những này còn không có có đạt tới linh tông cường giả cũng không biết. Lao động hai đại hoàng giả hộ tống, ta nhớ được năm đó Lãnh Nguyệt gian nan vất vả cũng không có đãi ngộ như vậy. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả Thanh Hà Tông trẻ tuổi một đời mạnh nhất bốn vị đệ tử. Gió lạnh, Nguyệt ngấn, phong chân trời xa xăm, sương lăng tuyết bốn vị Thanh Hà Tông mạnh nhất đệ tử, lúc trước năm tông thi đấu thời điểm từng cách đều có được che áp đương đại tuyệt thế vũ lực. Mỗi người đều là có thể so sánh nửa bước chí tôn khủng bố tồn tại. Chính là như vậy bốn người, lúc trước tham gia thi đấu cũng không quá đáng là xuất động hai vị vô thượng hộ giá hộ tống mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà vận dụng hai vị đỉnh phong cường giả đến bảo hộ một vị đệ tử. Cái này đối với tại bọn hắn mà nói thật sự thật bất khả tư nghị. Vị nào là Thương Giả, có thể nguyện đi ra vừa thấy. Không có phản ứng hai vị vô thượng, mà là đối với Thanh Hà Tông một chúng đệ tử hô. Nếu như ngay cả đối mặt vô thượng dũng khí đều không có, Thương Giả cũng không có khả năng có được hôm nay tu vi. Cho nên, hắn đứng dậy. Trở lại tông môn về sau tựu không có ở như thế nào che giấu chính mình tu vi, cho nên đỉnh phong thiên linh tu vi vừa ra, lập tức chấn kinh rồi một mảnh Bình Thiên Cung cao tầng. Cường giả như là Nghiêng Thế Hoàng ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Tựa hồ, hai tháng Thái Sơ Ma Tông ngăn giết hắn thời điểm, hay vẫn là thiên linh cao giai. Sát ý nhất thời, bất quá, cảm nhận được hai vị đỉnh phong vô thượng áp lực về sau, bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này. Thương tiểu hữu không hổ là từ cổ chí kim khó tìm bất thế thiên tài, không nghĩ tới bất quá hai tháng, vậy mà đã là đỉnh phong thiên linh sư. Tựa hồ là biểu dương nói mấy câu, bất quá Thương Giả như thế nào luôn cảm giác trong lời nói ê ẩm đấy. Cái gì à? Không chính là một cái nửa bước linh chủ mà thôi, có cái gì đáng được ngạc nhiên đấy. Bình Thiên trong hàng đệ tử, một ít người đã bắt đầu nghị luận. Có thể nhìn thấu Thương Giả tu vi không giả, tuy nhiên lại nhìn không thấu Thương Giả tuổi thọ. Trên thế giới này, lớn lên tuổi trẻ khá hơn rồi đi. Không có cùng những người này nói xạo, Thanh Hà Tông đệ tử chỉ là châm chọc nhìn xem những này nghị luận nhau nhau người. Thương sư đệ thực lực hôm nay đã không cần những người này đi thừa nhận. Thanh Hà Tông người không nói gì có thể không có nghĩa là Bình Thiên Cung cao tầng sẽ không nói cái gì. Đám đệ tử này nghị luận lại để cho dù cho đã trong nội tâm ít có chấn động Nghiêng Thế Hoàng cũng bắt đầu có chút nhìn không được rồi. Im ngay. Một đám không kiến thức đồ vật. Hét lớn một tiếng, quả nhiên đám đệ tử này đều ngừng khẩu âm, bất quá nhìn về phía Thương Giả ánh mắt như cũ mang theo không phục. Nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới đám đệ tử này tố chất thật không ngờ chi chênh lịch. Bất quá cũng may đó cũng không phải bọn hắn thế hệ này chính thức đỉnh phong đệ tử. Kỳ thật lần này tới, Nghiêng Thế Hoàng thì ra là ôm một cái mèo mù đụng chuột chết nghĩ cách đến đấy. Nếu như có thể bị truyền thừa chọn chúng, cái kia cố nhiên là tốt, nếu như không thể còn chưa tính. Muốn liều vũ lực. Đối diện có một cái có thể kiếm trảm ba đại tông sư biến thái tồn tại, như thế nào liều. Cho nên, tông môn tại một lúc mới bắt đầu nhận được tin tức nói Thương Giả muốn tới cũng sẽ không có đem những cái kia chính thức tinh anh đệ tử mang đến, như vậy cũng đã giảm bớt đi vẫn lạc nguy hiểm. Định loạn hoàng mở ra bí cảnh. Chứng kiến đám đệ tử này bộ dạng, Nghiêng Thế Hoàng cảm thấy lần này đến đây chính là một cái sai lầm, mất mặt, thập phần mất mặt. Tốt! Gật đầu một cái, xuất ra một khối ngọc thạch nhẹ nhàng sờ. toàn thân trong suốt ngọc thạch trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mà cái này tro bụi bên trong lại bắn ra một đạo thuần khiết lực lượng. Bởi vì khoảng cách qua xa, Thương Giả cũng không có cảm giác trong đó đến cùng là cái dạng gì nữa trời lực lượng. Năng lượng bắn ra tại một phiến không gian phía trên lại biến mất, theo sát lấy thiên địa linh khí kịch liệt nhấp nhô, hướng phía linh khí biến mất địa phương không ngừng dũng mãnh lao tới. Cái kia trong chốc lát, chỗ kia vậy mà xuất hiện một cái tĩnh mịch vòng xoáy. Chứng kiến cái này vòng xoáy, Thương Dạ không khỏi nghĩ nổi lên trước khi tiến vào tông môn bí cảnh thời điểm. Y theo tình huống hiện tại xem ra, cái gọi là truyền thừa chi địa cùng tông môn bí cảnh nhưng thật ra là một cách đạo lý, đều là vận dụng thông thiên thủ đoạn mở một cái tiểu thế giới. Đã từng có một lần tiến vào bí cảnh kinh nghiệm, Thương Dạ tự nhiên cũng coi như nhẹ giá con đường quen thuộc, theo sát tại mấy cái sư huynh sau lưng, dẫn thân vào đã đến truyền thừa chi địa chính giữa đi. Định Loạn Hoàng, Bị Ngạn Hoàng, các ngươi Thanh Hà Tông thật đúng là cam lòng. Thiên tài như vậy cũng dám tùy tiện phóng ra ngoài. Nếu tại chúng ta Bình Thiên Cung bảo bối như vậy tại hắn đại thành trước khi, nào dám tùy tiện phóng xuất. Nhẹ nhàng mắt lé thoáng một phát, kỳ thật không chỉ là hắn có ý nghĩ như vậy, tự là bọn hắn những này tông môn vô thượng cũng đều có như vậy ý niệm trong đầu. Một cái truyền thừa chi địa coi như là một cái chính thức siêu thoát chi cảnh thần tôn cường giả, tạo nên một người đệ tử cũng tuyệt đối xa xa cản không nổi một cái Thương Giả tầm quan trọng. Bất quá, ai kêu chuyện này lão tổ tông tự mình mở miệng muốn Thương Giả đi đâu này? Cái lúc này, Định Loạn Hoàng cũng chỉ có thể ra vẻ thần bí nói một tiếng ngươi không hiểu. Truyền thừa chi địa. Tiến vào đến nơi đây, nếu như không là vì hoàn cảnh nguyên nhân Thương Giả thậm chí cho rằng đều về tới tông môn bí cảnh bên trong rồi. Trong lúc này linh khí thực sự quá đầy đủ rồi. So về lúc ấy hạch tâm mở ra thời điểm bí cảnh nội bình quân linh khí, chỉ sợ cũng không kém rất nhiều. Bọn hắn vị trí hoàn cảnh là một cái cùng loại với bình nguyên địa phương, mà bình nguyên bên ngoài thì là liếc có thể xem tới được rừng nhiệt đới. Võ giả thị lực đều là phi thường cường hãn, cho nên rừng nhiệt đới về sau, loáng thoáng có thể chứng kiến một tòa thông thiên bảo tự sừng sững đã lâu chi địa. Không cần phải nói minh, cái chỗ này có thể xuất hiện một cái thông thiên bảo tự, có lẽ chính là vị đại năng còn sót lại truyền thừa chi địa. Thanh Hà Tông dẫn đầu sư huyên điểm một cái nhân số, phát hiện không có tiểu về sau tựu đem những người này tụ tập hợp. Bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đây là mỗi người cũng biết đấy. Cho nên chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể rất tốt sinh tồn được. Mà bên kia, Bình Thiên Cung đệ tử cũng tất cả tập hợp, hai phe đội ngũ lẫn nhau đối ứng, ai cũng không nói cái gì, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng nhất, hay vẫn là Thanh Hà Tông cái vị kia đầu lĩnh sư huyên trước tiên mở miệng. Các vị Bình Thiên sư huyên sư đệ, ta xem tại đây lộ cũng có rất nhiều đầu, vì để tránh cho phiền toái, cho nên ta hy vọng hai chúng ta tông tất cả tìm một đường, như vậy có thể. Cách làm như vậy cũng là hợp lý nhất được rồi, tất cả mọi người nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái này dạng, chúc các vị sư huyên vận may rồi. Nói xong thân hình một chuyến, mang theo gần trăm Thanh Hà đệ tử hướng phía một cách ngược đi đến. Chậm đã. Ngay tại lưỡng nhóm người phân lúc khác, Bình Thiên trong hàng đệ tử lại truyền đến một thanh âm. Sở hữu Thanh Hà đệ tử dừng bước, nhìn phía sau Bình Thiên cung đệ tử đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Cao ngất sáng người, như ngọc khuôn mặt, hơn nữa một thân siêu trần khí chất. Tốt một cách độc thanh thời đại hỗn loạn đen tối Mỹ Nam. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, dù cho đối với mình đã rất hài lòng Thương Giả, không thừa nhận cũng không được, người này xác thực thắng hắn một bậc. Chỉ là cách này hữu dụng sao? Vị sư đệ này, không biết ngươi gọi ngừng chúng ta còn có chuyện gì? Nhìn ra người này khí chất bất phàm, Thanh Hà Tông đầu lĩnh cách này vị đệ tử cũng không dám khinh thường. Lên tiếng hỏi, vị sư huynh này hữu lễ. Nói xong đi đầu một cái hậu bối chi lễ. Chứng kiến động tác của hắn đối với vừa rồi tùy tiện hô ngừng bọn hắn cái kia điểm bất mãn cũng đã biến mất. Nói không chừng thật sự có cái gì chuyện gấp gáp tình đâu này. Xin hỏi, vị nào là thương giả thương sư đệ? Cái này vừa ra thanh âm, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía trong đám người thương giả. Dùng sức suy nghĩ vài cái, lại thủy chung không có phát hiện mình đã từng nhận thức qua cái này. Ta chính là thương giả, không biết sư huynh có cái gì chỉ giáo. Vừa rồi thời điểm thương giả đã như muốn thế hoàng điểm danh xuống, đi ra qua một lần rồi, nhưng lại không biết cái này vị đệ tử vì cái gì còn muốn hỏi một lần. Nguyên lai cái này là thương sư đệ, lần này nghe nói ngươi xuất hiện, ta lợi dụng tông môn trưởng bối xé sách không gian, mới vừa vặn chạy tới nơi này. Tông môn trưởng bối xé sách không gian. Xem ra vị này cũng là một cái rất cao minh đích thiên tài. Bằng không thì vị nào hoàng giả hội tùy tùy tiện tiện xé sách hư không đến truyền tống một người đệ tử. Không biết vị sư huyên này chuyên cho ta mà đến có chuyện gì. Cũng không có bao nhiêu sự tình tại Bình Thiên Cung trẻ tuổi đệ tử chính giữa, ta được công nhận là đệ nhất nhân. Nói xong dừng thoáng một phát đối với hắn nói ra bản thân là đệ nhất nhân sự tình. Chung quanh phần đông đệ tử lại không có một cách nào phản bác, xem ra vị này quả nhiên bất phàm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.